Chào anh, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục bách luyện thành thần với chương là sát khí hóa tinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Trình dắt La Yên về lại La Gia và tiến hành xử lý những cái thành phần rác rưởi, củng cố lại La Gia để cho La Gia có thể tiếp tục phát triển. Thì ở phần trước thì La Trình đã đánh bại được La Bính Quyền, tuy nhiên còn xuất hiện Huyết Tù là người gọi là tu luyện công phu tà ác, chuyên đi hấp thu máu thịt của người khác để tu luyện, và hiện nay đã là chứa thần cảnh gọi là nhất trọng. Tuy nhiên thì La Trinh đã từng chiến thắng cả chứa thần cảnh tam trọng rồi, cho nên là cái chứa thần nhất trọng này đối với La Trinh thì không thành vấn đề. La Trinh dùng thân thể cứng rắn chống lại phi kiếm của La Bính Quyền, sau đó chỉ dùng một quyền đã đánh cho La Bính Quyền bị trọng thương. Điều này đã khiến cho các đệ tử La Gia kinh ngạc chấn động không thôi, đồng thời đánh giá thực lực của La Trinh ở mức cực cao. Đánh giá tất nhiên là cao, nhưng cũng giống như ở đại hội toàn phong trong Thanh Vân Tông lúc trước, không ai thực sự tin là La Trinh lấy cảnh giới tiên thiên nhị trọng là có thể đánh bại Châu Đan là chiếu thần cảnh. Hiện tại La Trinh đã là tiên thiên tam trọng, nhưng làm sao có thể liều mạng với Huyết Tù chiếu thần cảnh đây? Loại chuyện này nếu không tận mắt nhìn thấy thì thật khó mà tin được. Tơ máu do Huyết Tù thả ra quấn lên cánh tay La Trinh, đám tơ máu giống như hàng ngàn hàng vạn con trùng nhỏ chui vào trong làn da của hắn. Đây chính xác là tơ máu từ trong người Huyết Tù, cùng với sát khí mãnh liệt, cho nên dù là sắt dày nó cũng có thể chui qua. Ngày thường Huyết Tù hút máu thịt của người khác, cũng là dùng những tơ máu này cho chúng chui vào trong người nạn nhân, rồi mới tiến hành cắn nuốt. Người bị hắn cắn nuốt máu thịt sẽ chỉ còn lại da và xương, kết quả vô cùng thê thảm. Nhóc con, kêu thảm thiết đi, thét chói tai đi. Dù tên Huyết Tù kia không có da ở trên mặt nhưng vẫn hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Tuy nhiên, lão ta bỗng cảm thấy có gì đó không phải. Tơ máu không gì cản nổi của lão vậy mà không chui được vào trong da của La Trinh. Tại sao có thể như vậy? So với La Bính Quyền thì Huyết Tù càng trực tiếp cảm nhận được độ mạnh mẽ trong thân thể của La Trinh hơn. Bởi vì La Bính Quyền sử dụng phi kiếm để tấn công La Trinh, nhưng những phi kiếm đó chỉ có một chút chân nguyên khống chế nên bị La Trinh bắn bay. Sau đó La Bính Quyền chỉ cảm thấy lạ, ông ta còn nghĩ không biết có phải La Trinh có pháp bảo hộ thể gì không. Đúng lúc Huyết Tù đang hết sức kinh ngạc thì La Trinh cười lạnh một tiếng. Bay trên không trung chắc là mệt lắm nhỉ, xuống đây cho ta. Nói xong, cánh tay bị tơ máu quấn quanh của La Trinh bỗng nhiên nắm chặt lại, dùng sức kéo xuống đất, hung hăng đập một quyền trên mặt đất. Sức mạnh thật lớn đánh vào tạo ra cái hố to trên đất. Âm thanh một quyền này còn chưa tan đi, lập tức lại có tiếng vang thật lớn truyền đến. Đây chính là tiếng Huyết Tù bị La Trinh kéo xuống với tốc độ cực nhanh. Mặt đất nứt ra tạo thành vô số khe hở, mà cách La Trinh không xa có một cái hố hình người được tạo ra. Bên trong truyền ra một mùi máu tươi tanh nồng mà người khác phải buồn nôn. Chỉ sau một nhịp thở, một dòng máu bắn ra từ trong cái hố đó tung tóe khắp mặt đất chung quanh. Viên đá trên mặt đất lập tức đen sì, đồng thời phát ra những tiếng xì xì. Chỉ trong nháy mắt mà phiến đá đã tan rã, dòng máu kia vậy mà có tính ăn mòn cực cao. Chỉ chốc lát sau, một cái tay đầy máu từ cái hố giơ lên. Lúc này cả người Huyết Tù đều được nhuốm máu như lúc mới sinh vậy. Ta thật không ngờ, đệ tử Thanh Vân Tông đều mạnh đến vậy sao? Ngươi chẳng qua mới chỉ là tiên thiên tam trọng, thế mà lại có thể ép ta phải thiêu đốt vạn ma chi huyết, kích phát lên thân thể của huyết ma. Trên mặt của Huyết Tù cũng phủ đầy máu, chỉ thấy đôi mắt lão đỏ bừng, lúc này không thể gọi lão ta là người được nữa, mà là một huyết ma hàng thật giá thật. Thấy Huyết Tù biến thành bộ dạng này, khí thế trên người càng tăng mạnh, mặt của La Trinh cũng toát ra vẻ bất ngờ. Xem ra, đạo sát lục đúng là một con đường tắt. Nếu không phải vì tu luyện đạo sát lục sẽ dễ dàng bị sát khí cắn trả, thì không biết có bao nhiêu võ giả trong thiên hạ sẽ đi theo con đường này. Huyết Tù có cảnh giới chiếu thần nhất trọng, hơn nữa căn cơ của lão cũng không bằng đệ tử Thanh Vân Tông, nhưng dựa vào bí pháp kích phát sát khí trong cơ thể nên có thể để thăng thực lực của bản thân. Không biết lão ta đã giết hại bao nhiêu sinh linh, giết đến mức mà chính lão không biết là mình có được bao nhiêu sát khí. Lúc này La Trinh đã lười nói lời vô nghĩa với lão ta, thân hình vừa động, liền bước ra một bước quỷ dị, lưu quang kiếm trong tay nhẹ nhàng xoay một cái chém ra một kiếm vô cùng khí phách, chết. Lưu quang kiếm vô cùng sắc bén chém ra một đường kiếm sáng màu bạc bay thẳng tới Huyết Tù. Vô dụng, Huyết Tù vung tay lên, trong cánh tay lão ta ngưng kết ra từng luồng tinh thể màu đỏ như máu, tầng tầng lớp lớp tinh thể này trông giống như vô số viên phỉ thúy màu đỏ máu, trên cánh tay Huyết Tù hình thành một khối giáp thật dày. Mỗi một tinh thể màu đỏ ẩn chứa sát khí nồng đậm, lộp bộp, Một kiếm này của La Trinh không biết đã chém hết bao nhiêu tinh thể, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại. Huyết Tu cười lạnh một tiếng, thực lực của ngươi đúng là khiến ta cảm thấy bất ngờ, nhưng mà ngươi vẫn sẽ trở thành đồ ăn của ta mà thôi. Bụp bụp. Trên người Huyết Tu lập tức bắn ra 6 cái xương nhọn đỏ như máu, mỗi cái đều dài đến mấy trượng, giống như một con nhện chân dài, nháy mắt đã vây quanh La Trinh. Trở thành một phần máu thịt của ta đi. Huyết Tu điên cuồng cười một tiếng, 6 cái xương nhọn đỏ như máu đâm về phía La Trinh. Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp lặng lẽ bay lượn cách đó không xa, thản nhiên nói, ca ca, cần giúp không? Nghe cô gái kia nói, Huyết Tu mới phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Cô ta đến đây lúc nào? Nàng vẫn luôn ở đây sao? Vì sao ta lại không phát hiện ra sự tồn tại của nàng? Tu vi của thiếu nữ này là chiếu thần cảnh ư? Nàng gọi La Trinh là ca ca, đệ tử La Gia thậm chí còn có một cô gái có tu vi chiếu thần cảnh ư? Thực lực của La Trinh đương nhiên là khiến lão ta kinh ngạc, nhưng dù sao cũng chỉ là tiên thiên cảnh, cho nên lão không có khả năng thua. Cho dù không địch lại, lão còn có thể chạy. La Trinh là tiên thiên cảnh thì chắc chắn không thể đuổi theo lão ta, cho nên Huyết Tù mới chiến đấu với ưu thế tâm lý cường đại. Nhưng nếu bên người La Trinh có thêm một cường giả chiếu thần cảnh thì lại khác. Tu vi của cô gái này chỉ cao hơn chứ không hề thấp hơn lão. Huyết Tù gặp phải nàng căn bản không có nắm chắc phần thắng. Không cần muội hỗ trợ, ta sẽ chấm dứt trận chiến này ngay thôi. La Trinh cười nói. Đây là có ý gì? Huyết Tù hoàn toàn không kịp phản ứng. Không cần cô gái kia hỗ trợ mà muốn chấm dứt trận chiến này ư? Nghe giọng điệu của La Trinh thì có vẻ lúc nào cũng có thể giải quyết mình. Người này có phải quá ngây thơ rồi không? Huyết Tù chưa kịp suy nghĩ đã thấy một đường sáng bạc lóe lên trong tay La Trinh, bắn thẳng về phía mình. Đường sáng bạc kia đúng là phi đao nát. Phi đao nát bay tới rất nhanh, gần như là ngay lập tức. Tình thế cấp bách cho nên Huyết Tù muốn tránh đi, nhưng sau đó lão liền cảm nhận được một cơn đau đớn thống khổ trong đầu mình, khiến lão không thể suy xét được gì nữa. Phi đao nát dễ dàng hiện lên từ cổ của Huyết Tù, chặt đứt cổ của lão ta, một lượng máu tươi lớn phun ra, cái đầu lâu lăn sang một bên, sắc đỏ trong hai mắt dần tối lại. Thì ra là ta quá ngây thơ. Nhìn thi thể chậm rãi chao đảo của Huyết Tù, La Trinh lắc lắc đầu. Bàn về sức chiến đấu đơn thuần thì Huyết Tù mạnh thật. Ít nhất thì lão có thể đánh bại Châu Đan, thậm chí còn có thực lực để chiến một trận với Vương Doãn. Thế nhưng đó chẳng qua chỉ là tình huống cứng chọi cứng mà thôi. Đáng tiếc loài võ giả sinh ra trong giang hồ này không có nhiều tài nguyên bên người, linh hồn căn bản cũng không được rèn luyện, gặp phải tinh thần thứ của La Trinh vốn không cách nào chống cự. Nếu La Trinh muốn nhanh chóng giải quyết trận chiến này, hoàn toàn có thể dựa vào công kích của tinh thần thứ, đánh cho Huyết Tù thành một tên ngốc. So sánh ra thì võ giả sinh ra trong Thanh Vân Tông đều có linh hồn đặc biệt mạnh hoặc là có được những phương pháp bảo vệ linh hồn. Sau khi Huyết Tù chết đi, từng luồng sát khí trong cơ thể lão mãnh liệt trào ra. Nhìn chung sát khí cũng không có vẻ ngoài gì, chỉ có nồng động lắm mới có thể thể hiện ra cái màu đỏ nhàn nhạt. Trừ phi lượng lớn sát khí ngừng kết lại mới có thể hiện ra màu đỏ. Nhưng sát khí của Huyết Tù lại là một màu đỏ thẫm. Nhiều sát khí như vậy, rốt cuộc người này đã giết chết bao nhiêu sinh linh rồi chứ? La Trinh thản nhiên nghĩ. Từng luồng sát khí kia không ngừng đánh vào cơ thể La Trinh, tụ tập trong thân thể hắn. So sánh ra mới thấy sát khí mà La Trinh đoạt được khi giết mấy người vừa rồi quả thực không đáng nhắc tới. Trong khoảng 10 hơi thở, sát khí trong cơ thể Huyết Tù cuối cùng tụ tập hết trong cơ thể La Trinh, biến thành 3 khối tinh thể màu đỏ. 3 khối tinh thể màu đỏ, đây là 3 phần sát khí sau. La Trinh có thể cảm nhận được 3 khối tinh thể màu đỏ này cũng là một loại năng lượng đặc biệt do ngàn vạn sinh linh trước khi chết nguyền rủa mà thành. Lời nguyền rủa khi chết đi chắc chắn sẽ chẳng phải thứ gì tốt. Chẳng qua việc gì cũng có mặt lợi và mặt hại, tuy sát khí này sẽ cắn trả, nhưng nếu vận dụng sát khí thì uy lực của đòn đánh tăng lên mạnh mẽ vô cùng. Ví dụ như căn cơ của Huyết Tù không bằng được Châu Đan, nhưng thực lực bộc phát ra lại mạnh hơn hắn nhiều. Đây là dựa vào sát khí mới phát huy ra được thực lực như thế. Ba phần sát khí này ẩn náu trong cơ thể, đối với ta mà nói là có hại, nhưng may mà ta đã liên kết với Sát Lục Kiếm Sơn cho nên có thể gửi sát khí ở đó. Tâm niệm của La Trinh vừa động, ba phần sát khí kia nháy mắt liền tiêu tan, còn hắn lại cảm thấy từ nơi nào đó trong thân thể mình đang bắt đầu truyền đến một tia năng lượng. Sát khí nhập vào Sát Lục Kiếm Sơn thì ra lại đơn giản như vậy, không biết là ta có thể gửi bao nhiêu sát khí ở Sát Lục Kiếm Sơn đây. Lúc La Trinh tự hỏi thì cách đó không xa có một bóng dáng nhanh chóng chạy trốn. Đó chính là La Tuấn Giật, ban nãy còn đi theo sau Huyết Tù. La Tuấn Giật nào có thể nghĩ đến La Trinh tùy tiện ra tay đã có thể làm thịt Huyết Tù rồi. Đây chính là Huyết Tù bị Quan Phủ và Thanh Vân Tông liên thủ đuổi giết. Thực lực của Huyết Tù gần như vô địch trong vài quận huyện quanh đây. Cho dù không ít quan phủ và cao thủ do Thanh Vân Tông phái đến vây quét, nhưng lão ta vẫn chạy trốn được. Vậy mà giờ lại bị La Trinh chặt đứt cổ. La Tuấn Giật chỉ cảm thấy sau lưng lạnh run, giờ phút này trong đầu của gã, ngoài việc chạy trốn ra thì đã không thể suy nghĩ gì được nữa. Chẳng qua chưa đi được hai bước đã có một cô gái lặng lẽ đứng chắn trước mặt gã. Cô gái ấy tươi cười như hoa, chính xác là La Yên. Nàng nhẹ giọng nói, Tam Thúc, người muốn đi đâu? Sắc mặt của La Tấn Giật như đống tro tàn, cô gái vô song trông như đóa hoa sen trước mắt này vô cùng xinh đẹp, vậy mà trong mắt gã lại như một ác ma khủng bố. La Yên, hãy cho Tam Thúc một con đường rút lui. La Tuấn Giật tự biết không thể trốn khỏi tay La Yên, lập tức là chuyển mặt năn nỉ nói. Người cảm thấy có thể sao? Ánh mắt của La Yên tĩnh lặng lạnh lùng. Tuy nàng vẫn chỉ là một cô bé, nhưng cái chết của cha đã kích thích nàng rất nhiều. La Tuấn Giật năn nỉ căn bản cũng không có tác dụng. Năm đó chủ mưu hại cha ngươi là La Bính Quyền, ta không ngăn cản được. La Tuấn Giật bắt đầu giải thích. La Yên nhẹ gật đầu. Với thực lực của ngươi mà muốn mưu hại cha ta thì đúng là không có khả năng. Nhưng dù sao ta cũng muốn biết rõ về chân tướng sự việc, cho nên ngươi không thể đi. La Tuấn Giật lập tức đơ người, ánh mắt lóe ra, tiếp tục nói. Ngươi đã không cho ta đi, vậy thì chết đi. La Tuấn Giật chính là một gã đàn ông có tướng mạo tuấn tú nhất La Gia, bình thường cực kỳ chú ý chăm sóc, cho dù đã 40 tuổi nhưng nhìn qua vẫn giống như một vị công tử bột nào đó. Nhưng giờ phút này trên mặt gã lại toát ra vẻ dữ tợn, đồng thời trong tay lại xuất hiện một chiếc hộp sắt nhỏ sáng bóng với ba miếng kim loại. Vạn thần lôi sát kích. Lúc trước La Trinh và con trai trưởng La Thừa Vận của La Tuấn Giật đấu nhau, La Thừa Vận đã lợi dụng thiên cơ kiếp lôi kích trong tay để định giết La Trinh. Giờ đây là vạn thần lôi sắt kích cha hắn sử dụng còn có uy lực lớn hơn gấp mấy chục lần so với thiên cơ kiếp lôi kích. Vạn thần lôi sắt kích này chính là vũ khí bí mật của La Gia. Duyên phận đưa đẩy thế nào nên tổ tiên La Gia đã đạt được một loại cơ quan ám khí, tổng cộng chỉ có 3 miếng. Nhưng chỉ khi gặp phải tình huống bất đắc dĩ, La Gia mới lấy ra để đối phó với địch nhân. Cái này đã mấy trăm năm chưa từng động qua một lần. Thiên cơ kiếp lôi kích được mô phỏng lại từ vạn thần lôi sát kích, uy lực của hàng nhái cũng đã rất lớn, cho nên chỉ cần nghĩ cũng biết uy lực của vạn thần lôi sát kích này lớn tới mức nào. Ba luồng tia chớp giống như dao long nhanh chóng ngưng kết thành ba cái lôi kích, bỗng nhiên đánh về phía cơ thể của La Yên. Luồng ánh sáng sấm sét kia nhập vào người nàng, La Tuấn Giật hung tợn nhìn chằm chằm vào La Yên, nhưng trong lòng gã đang gào thét. Ba luồng lôi kích nhập vào cơ thể, ta muốn cho người nổ tung mà chết, nổ đi cho ta. Trong không khí tỏa ra một mùi khét, La Tuấn Giật nhìn chằm chằm vào La Yên. Giờ phút này ba luồng sấm sét kia có lẽ đã không ngừng tàn sát bừa bãi trong cơ thể nàng, chắc hẳn là phải nổ tung mà chết. Thế nhưng đợi một hồi lâu, mãi đến khi tia chớp mang đến mùi khét kia cũng tan hết, La Yên vẫn giống như là không có chuyện gì. Chuyện này, La Tuấn Giật đã từng tưởng tượng ra vài kết quả tốt đẹp cuối cùng của La Yên. Nàng có khả năng bị vạn thần lôi sát kích chém thành hai khúc hoặc chết vì nổ tung, cũng có thể bị La Yên ngăn cản. Nhưng thật không ngờ sẽ gặp phải loại tình huống này. Nàng cứng rắn nuốt hết cả ba luồng lôi kích, vậy mà lại có thể không phản ứng gì. Đầu lưỡi của La Tuấn Giật như bị dính lại, muốn nói chuyện nhưng lại cảm thấy mình không có lời nào để nói. Tam Thúc, mời đến võ đường. La Yên làm động tác mời. Tất cả đệ tử La Gia lúc này cũng đã tụ tập ở võ đường. Tuy La Gia đã như mặt trời sắp lặn, sản nghiệp thì bị gia tộc khác xâm chiếm, chia cắt, cho nên thu nhập của gia tộc càng ngày càng ít đi. Nhưng con nối dõi của La Gia vẫn rất hưng thịnh. Trong một võ trường lớn như vậy mà lại tụ tập 700-800 đệ tử của La Gia, tất cả đệ tử La Gia đều liếc mắt thẳng đến đài cao cuối của võ đường. La Bính Quyền ngày xưa liếc mắt một cái thôi cũng khiến người ta sợ run, giờ phút này lại hấp hối ghé vào trên đài, còn La Tuấn Giật thì co rút ở một bên, không ngừng run rẩy. Ai cũng hiểu hôm nay chính là thời khắc quan trọng nhất của La Gia. Thực tế thì không ít đệ tử La Gia lúc này giống như đang nằm mơ. Tuy trước đó bọn họ một mực tưởng tượng sẽ có ngày sẽ có đẩy được La Bính Quyền từ vị trí gia chủ xuống, nhưng không ai từng nghĩ là ngày này đến nhanh như vậy, vừa nhanh vừa mạnh lại vừa không thể ngăn cản. La Trinh một bước vào cửa lớn La Gia, dễ dàng như vươn tay bẻ gãy cành khô, biến cái chuyện mà họ nghĩ cũng không dám nghĩ lại thành sự thật. Cả từ hôm nay, La Gia muốn thay hình đổi dạng rồi, điều này làm cho phần lớn đệ tử La Gia mừng rỡ. Và họ mừng hơn nữa là thực lực của La Trinh và La Yên. Với thực lực của hai người thì căn bản ở quận Sùng Dương này không có đối thủ. Hơn nữa với địa vị của bọn họ hôm nay, tất nhiên sẽ giúp cho La Gia ngày một hưng thịnh, nhất định sẽ có lợi cho đệ tử La Gia rất nhiều. Lúc này hai tên gia đình đỡ La Kính đang run lẩy bẩy từ từ đi lên đài cao. Tuy là Trình đã phế đi La Bính Quyền, hắn cũng là gia chủ mà mọi người đều hy vọng lựa chọn, nhưng hắn chưa thích hợp để chống khống chế đại cục. Hắn cần một người đức cao vọng trọng xuất hiện để tuyên bố tất cả những chuyện này. Thực lực thì dĩ nhiên là La Trinh có, nhưng dù sao hắn thuộc về hàng tiểu bối trong gia tộc. Tuy La Gia chỉ là một gia tộc nhỏ không đáng kể ở trong phần lớn vương triều Phần Thiên, thế nhưng dù là con chim sẻ nhỏ thì nó cũng có đầy đủ ngũ tạng. Rất nhiều chuyện trong gia tộc không phải chỉ cần nhìn thực lực là đủ, còn phải xem uy danh, bối phận của cá nhân người đó nữa. Nếu như La Trinh đơn thuần dựa vào thực lực của mình mà đứng lên làm chủ gia tộc, vậy thì hắn khác gì là La Bính Quyền. Sau khi đi lên đài cao, La Kính thở dốc một hơi. Lão đã lớn tuổi, cho nên dù có xảy ra chuyện lớn hơn nữa thì cũng khó mà khiến lão đặc biệt kích động. Nhưng lúc này, trong đôi mắt già nua mờ lòa của lão toát ra vẻ kích động. Sau khi ngừng một lát, La Kính mới dùng giọng nói khàn khàn mà nói ra. La Trinh là con trai của La Tiêu, là cháu đích tôn, kế thừa vị trí gia chủ là đạo lý hiển nhiên. Chỉ có thể hận hai người La Bính Quyền và La Tuấn Giật không bằng cầm thú, mưu hại gia chủ La Tiêu của La Gia chúng ta, chiếm đoạt vị trí La gia chủ. La Trinh chỉ là lấy lại những gì vốn là của nó, bây giờ nó chính là gia chủ của chúng ta. Đám đệ tử La Gia, các ngươi cảm thấy thế nào? La Trinh vốn là gia chủ của chúng ta, chuyện này căn bản không cần phải nghi ngờ. Tên khốn La Bính Quyền đi ngược lại lẽ trời, làm hại không ít đệ tử chúng ta vô cùng thê thảm. La Trinh vốn là hy vọng của mọi người. Ta ủng hộ La Trinh làm gia chủ của chúng ta. Đệ tử La Gia lúc này nào còn có dị nghị gì nữa. Trong mắt không ít người tin tưởng thì thực lực của La Trinh sớm đã vượt ra khỏi quận Sùng Dương. Nhân vật bậc này căn bản sẽ không quan tâm tới gia nghiệp của La Gia, nhưng thứ giá trị mà tổ tiên La Gia truyền lại đối với hắn chỉ sợ cũng không đáng nhắc tới, căn bản không lọt nổi vào mắt. Cho nên tình huống thực tế là La Gia cần phải nịnh để cho La Trinh lên làm gia chủ. Không ít người có thể nghĩ được như vậy thì sao La Kính lại không nghĩ ra cho được. Lão sống trên đời nhiều năm như vậy, tuy là người sắp xuống mồ tới nơi, nhưng mà gừng càng già càng cay. Lão hiểu rõ, chỉ cần La Trinh chịu kế nhiệm vị trí gia chủ, thì La Gia hẳn sẽ phất lên như diều gặp gió. Khủng! La Kính ho khan hai tiếng. Đã như vậy, ta tuyên bố La Trinh chính thức trở thành gia chủ của La Gia. Đợi La Kính nói xong, La Trinh cũng đi lên đài cao. Hắn cũng không hứa hẹn là sẽ dẫn dắt La Gia đến mức huy hoàng, cũng không miêu tả kế hoạch phát triển La Gia lớn lao gì cả. Hắn chỉ nói đúng một câu. Các gia tộc khác ở quận Sùng Dương đã ăn tươi nuốt sống sản nghiệp của La Gia chúng ta. Ta muốn bọn họ phải trả giá gấp bội. Xôn xao, chỉ duy nhất một câu nhưng đã khiến toàn bộ võ đường nhiệt huyết sôi trào. Đệ tử La Gia bị áp bức và lăng nhục không chỉ trong chính gia tộc mình mà bên ngoài cũng là như thế. Nhưng bọn họ chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn rồi lại nhịn. Bởi vì La Gia không có thực lực, chỉ có thể cụp đuôi để người ta bắt nạt. Nhưng bây giờ đệ tử La Gia đã hiểu, bọn họ không cần nhịn nữa. Bọn họ muốn cho các gia tộc khác ở quận Sùng Dương phải trả giá thật nhiều. Đợi đến lúc những tiếng xôi trào kia chậm rãi lắng xuống, La Trinh nhìn La Bính Quyền ở dưới chân, rồi thản nhiên nói, nhị thúc, rốt cuộc cha ta chết thế nào? Ha ha, nằm dạp trên mặt đất, La Bính Quyền vẫn không nhúc nhích, trên mặt toát ra vẻ mỉa mai. Người nói là ta làm hại, dĩ nhiên là ta làm hại, còn hỏi nhiều làm gì? La Trinh lắc đầu, ngươi không thể, thực lực của ngươi lúc đó không đủ để hại chết cha ta, lúc đó thực lực cha ta đã là tiên thiên cảnh, tất nhiên phải có người khác nữa. Ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? La Bính Quyền cười lạnh một tiếng, trừ phi ngươi hứa là sẽ không giết ta trước mặt tất cả mọi người trong La Gia, thì ta có thể cân nhắc nói cho ngươi biết. Nghe thấy La Bính Quyền nói vậy, La Trinh lắc đầu. Hừ, đã chắc chắn phải chết, thì nói hay không cũng chết, ngươi nghĩ ta ngu vậy sao? La Bính Quyền hừ lạnh nói. La Trinh vẫn bình thản nhìn về phía La Tuấn Giật, ai ngờ La Bính Quyền mở miệng cảnh cáo. Tam đệ, nếu như ngươi nói, hắn sẽ liền lập tức giết ngươi, dù có chết cũng không được nói cho hắn biết. Dưới sự nhắc nhở của La Bính Quyền, miệng của La Tuấn Giật cũng kín như bưng, có vẻ như không định nói. Thấy hai người đều bày ra bộ dáng gà chết không sợ nước sôi như vậy, trên mặt La Trinh lộ ra vẻ tươi cười. À, ngươi nghĩ đám các ngươi không nói thì ta không có cách ép các ngươi mở miệng sao? Vừa dứt lời, một cái hồn châm nửa trong suốt chui ra từ giữa chân mày La Trinh, đâm mạnh về phía La Bính Quyền. Đối với La Trinh mà nói, giờ này tinh thần thứ có hai tác dụng. Đầu tiên là tác dụng để đánh lén, đối phó với võ giả có linh hồn không đủ mạnh mẽ, hoặc là lực bảo vệ linh hồn chưa đủ hiệu quả. Chỉ cần nháy mắt thất thần trong chiến đấu thì cũng đồng nghĩa với việc thua, hoặc coi như là chết. Tác dụng thứ hai thì có thể dùng nó như hình phạt. Một người cảm thấy linh hồn của mình bị đâm xuyên qua, cái loại thống khổ này căn bản không thể diễn tả bằng lời. Tóm lại là tuyệt đối đau khổ gấp 10 lần nỗi đau thể xác. Nếu thân thể người nào bị đau quá nặng thì đại não sẽ bị sốc rồi chìm vào hôn mê. Thế nhưng linh hồn lại không biết hôn mê. Vèo. Hồn châm lặng lẽ đâm vào trong óc La Bính Quyền, lập tức khiến ông ta kêu rên một tiếng, trên mặt toát ra vẻ đau đớn khó có thể chịu đựng được. Nhưng La Bính Quyền dù sao cũng ý thức được, nếu ông ta nói ra bí mật này thì sẽ lập tức phải chết, bởi vì ông ta và La Trinh có thủ giết cha. Loại đại thù này căn bản không thể hóa giải, cho nên La Bính Quyền cố nhịn nỗi đau, ngậm chặt miệng lại, bởi vì đau đớn khó nhịn cho nên mồ hôi rơi trên trán từng giọt từng giọt. Nếm phải loại đau đớn này, thấy thế nào? La Trinh lạnh giọng nói. La Bính Quyền vẫn cắn chặt răng, không nói lời nào. Người không nói cũng chẳng sao. Ánh mắt La Trinh lại nhìn tới La Tuấn Giật. La Tuấn Giật chứng kiến bộ dáng đau đớn của La Bính Quyền cho nên cũng đã bị dọa đến lạnh run cả người. Năng lực nhẫn lại của gã kém xa La Bính Quyền cho nên La Trinh còn chưa mở miệng, gã đã lập tức nói. Ta nói, là Tề Gia, gia chủ của Tề Gia Tề Sơn, là hắn đã tự ra tay giết chết La Tiêu. La Trinh, ngươi đừng giết ta chỉ là... Nghe thấy La Tuấn Giật nói vậy, trong lòng La Bính Quyền thầm thở dài một tiếng. Tên ngu ngốc này chưa bao giờ đáng tin. Lúc này La Trinh mới gật đầu nói tốt lắm. Trong tay hắn chợt lóe lên ánh sáng màu bạc bay thẳng đến đầu của La Tuấn Giật. Mặt gã lúc này như cho tàn, toàn thân run rẩy, nhưng khi mũi kiếm chỉ còn cách chắn hắn cỡ một tấc thì lập tức lệch đi, bay thẳng về phía La Bính Quyền. Phập, đầu của La Bính Quyền rơi xuống đất. La Trinh đã từng nói hắn sẽ không ra tay giết người của La Gia, dù sao những người này là máu mủ ruột già với hắn, cho nên khi ở luyện ngục sơn, La Trinh cũng chỉ là phế bỏ La Phái Nhiên, chứ không giết. Nhưng hôm nay, La Trinh không thể không giết La Bính Quyền. Đầu tiên thì ông ta là kẻ thù giết cha, hơn nữa còn là chủ mưu. Tiếp theo đệ tử La Gia từ trên xuống dưới đều chất chứa oán hận với La Bính Quyền từ lâu. Hôm nay nếu như hắn không giết La Bính Quyền, chỉ sợ kẻ dưới khó phục tùng. Hơn nữa trong lòng phần đông đệ tử La Gia nhất định sẽ có một tia kiêng kỵ. Nếu nhớ có một ngày La Bính Quyền đợi thời trở lại thì phải làm sao? Bọn họ đều sẽ bị tính sổ, cho nên La Bính Quyền không thể không chết. Đúng như La Trinh suy đoán, thấy La Bính Quyền đã chết cho nên không ít người thở hắt ra một hơi thật dài. Từng luồng sát khí trong thi thể La Bính Quyền bay ra. Mặc dù biết La Bính Quyền bái huyết tù làm thầy, cũng luyện huyết sát kình, nhưng La Trinh không ngờ trong cơ thể La Bính Quyền lại có không ít sát khí. Xem ra trong khoảng thời gian này, vì tu luyện mà ông ta cũng giết không ít người. Cuối cùng những luồng sát khí từ trong cơ thể La Bính Quyền bay ra đều ngưng tụ thành một viên tinh thể màu đỏ máu. 4 viên tinh thể rồi. Trong lòng của La Trinh thầm tính toán, theo lượng sát khí đã được tích lũy này, nhất định mình phải tu luyện một môn công pháp nào đó có thể phát huy ra sát khí. Nhưng trước mắt, La Trinh còn phải xử lý sạch sẽ chuyện của La Gia. La Bính Quyền đã đền tội, La Tuấn Giật là kẻ thứ hai, tội không đáng chết, ta liền giao cho các người xử trí. Ngày mai ta muốn tế bái phần mộ tổ tiên. Sau khi nói xong, La Trinh liền giao chuyện ở võ đường cho tứ thúc và ngũ thúc và mấy vị trưởng bối xử lý. Hắn tin rằng bọn họ xử lý sẽ tốt hơn mình. Nghe La Trinh phán như vậy, khuôn mặt trắng bệch của La Tuấn Giật mới coi như khôi phục lại một nét hồng hào. Gã vốn cho là mình chết chắc rồi, nhưng không ngờ La Trinh lại giữ lại tính mạng cho mình. Nhìn về phía bóng lưng của La Trinh đang rời đi, trong đôi mắt gã tràn đầy vẻ kính sợ. Ngọc Long Uyển chính là nơi ở chi trưởng của La Gia. Từ khi La Tiêu chết thì toàn mạch chi trưởng suy bại, Ngọc Long Uyển đã được niêm phong trở thành cấm địa của La Gia. Nếu tình cờ có người của La Gia đi ngang qua Ngọc Long Uyển thì chẳng qua cũng sẽ liếc nhìn qua một chút, chứ không mấy ai đặt chân vào trong đó. Bởi vì không qua dọn dẹp cho nên không ít chỗ trong Ngọc Long Uyển cỏ dại còn mọc cao hơn người, trên tường cũng phủ kín trò bụi. Hôm nay hơn 10 tên gia đình của La Gia cùng nhau chen vào quét dọn mặt đất, nhổ cỏ, tu sửa bồn cây, khí thế vội vàng và ngất trời. Vỏn vẹn chỉ nửa ngày thì toàn bộ Ngọc Long Uyển đã rực rỡ hẳn lên. Đợi đến lúc La Trinh và La Yên dùng cơm xong trở lại Ngọc Long Uyển thì trước mắt đều sáng ngời. Quét dọn Ngọc Long Uyển thực sự không phải mệnh lệnh của La Trinh, chẳng qua trong La Gia không thiếu loại người có tâm này. La Yên vừa bước vào Ngọc Long Uyển, bước chân liền vui sướng đi về phía một cái xích đu ở bên trong. Đó là chiếc xích đu La Yên thường ngồi khi còn bé. Nhưng đã mấy năm trôi qua, cho nên chiếc dây thừng trên xích đu đã mục nát, bây giờ đã được đổi thành hai sợi dây mới. Sau khi ngồi lên, La Yên liền lắc lư lên xuống, hai cái chân thon dài cứ đong đưa trên không trung. Thấy La Yên nở nụ cười từ tận đáy lòng như vậy, đại khái cũng là khoảnh khắc vui vẻ nhất sau khi La Trinh gặp nàng. Nói cho cùng thì Lạ Yên cũng chỉ là một cô bé, bởi vì thể chất đặc biệt, thiên phú xuất chúng, nên đôi vai của nàng gánh chịu quá nhiều thứ mà nàng không nên gánh. Hơn nữa, cho dù là bây giờ, nàng vẫn chưa thoát khỏi những thứ kia. Tuy Thạch Kinh Thiên đồng ý cho Lạ Yên về nhà một chuyến, nhưng đồng thời hắn cũng cảnh cáo Lạ Trinh không được vọng tưởng đưa Lạ Yên chạy trốn, bởi vì người kia đã lưu lại một ấn ký trên người Lạ Yên từ lâu, cho nên dù nàng có chạy tới chân trời góc biển thì người kia cũng chắc chắn có thể tìm được. Nếu đưa Lạ Yên chạy trốn thì sẽ chỉ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Thực tế thì Lạ Trinh cũng nghĩ đến chuyện đưa Lạ Yên chạy vào trong tiên phủ. Tiên phủ chính là tồn tại mà Lạ Trinh khó có thể lý giải. Nhưng hiện tại hắn cũng chỉ là chủ nhân tạm thời mà thôi, có rất nhiều đồ đạc trong đó hắn vốn không thể sử dụng, cho nên cũng khó có thể cam đoan là Lạ Yên sẽ thực sự an toàn. Lạ Yên ngồi trên xích đu, lướt qua lướt lại liên tục. Cuối cùng ánh trời chiều màu vàng chiếu lên người nàng, đẹp đẽ như một bức tranh, không có quy cách nào nhất định. Nhìn nụ cười vui sướng của muội muội, Lạ Trinh siết chặt nắm tay, trong lòng hắn thầm thề, cho dù phải liều mạng, hắn cũng thề phải bảo vệ nàng. Nhưng Lạ Trinh không hiểu, lẽ trời sâu xa đều có định số cả rồi. Tất nhiên, mọi thứ đều đã được định trước, là một bước lên hành trình chắc trở. Còn Lạ Yên chính là ngọn đèn chỉ dẫn hắn trên con đường tiến về phía trước. Sáng sớm hôm sau, các trưởng bối trong tộc liền hộ tống Lạ Trinh lên núi. Hậu viện của La Gia có một ngọn núi nhỏ, đây cũng là nơi đất lành. Từng ngôi mộ nằng lặng nằm đó, đây là phần mộ của La Gia, tổ tiên La Gia đều say ngủ ở đây. Lên núi tế tổ, với tư cách là tân gia chủ của La Gia, trình tự này tất nhiên là phải làm. Lạ Trinh nhẹ nhàng giữ ba nén nhang đã được đốt cháy trong tay, vái ba vái trước phần mộ của cha. Dâng hương tế tổ xong, khi rời khỏi phần mộ La Gia, trong mắt Lạ Trinh dần toát ra từng lớp sát khí. Trong sùng dương quận này có vài người, chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó thì trên căn phòng ở tầng trên cùng của Tân Nguyệt Lâu, quận Sùng Dương, có 5-6 người đang vây quanh một cái bàn giống như đang thương lượng chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. Năm người này chính là tộc trưởng của năm đại gia tộc đứng đầu quận Sùng Dương hiện tại. Hoàng Tề, Hà, Trương Trần, toàn bộ khoáng sản, cửa hàng, chiếu bạc của quận Sùng Dương đều là do bọn họ khống chế. Là già đã từng là hạng nhất, nhưng vì từ từ xuống dốc cho nên trượt xuống thứ 6. Gia nghiệp của La Gia đã bị năm đại gia tộc này ngầm chiếm hết, trở thành một nhân vật nhỏ bé, có cũng được mà chẳng có cũng không sao. Là Trình kia buộc phải chết, Hoàng Tinh con trai ta đã bị hắn giết rồi. Hắn thực sự cho mình dựa vào Thanh Vân Tông thì không cần kiêng dè gì sau. Người cao tuổi nhất trên bàn đang đung đung nổi giận, ông ta chính là gia chủ của Hoàng gia, Hoàng Trần cũng là cha của Hoàng Tinh. Con nối dõi của Hoàng Trần thì có rất nhiều, nhưng Hoàng Tinh kia chính là con trai trưởng, cũng là một đứa cực kỳ có thiên phú. Vốn ông ta muốn dốc sức bồi dưỡng đứa con trai này, không ngờ cái tên trời đánh La Trinh trở lại La Gia, sau đó chẳng hiểu sao Hoàng Tinh lại bị cuốn vào phân tranh trong La Gia, cho nên bị La Trinh một kiếm giết chết. Điều này khiến Hoàng Trần làm sao có thể nhịn nổi. Ta cũng hiểu là La Trinh phải chết, nhưng đối phó với hắn thế nào bây giờ? Nghe nói huyết tù bị quan phủ truy nã khắp nơi cũng đã chết trên tay hắn. Thực lực của huyết tù thế nào? Hoàng Trần ngươi chắc là hiểu rõ chứ? Tề Sơn trên mặt mũi u buồn nói. Giờ phút này người sợ nhất thực tế lại chính là Tề Sơn. Mấy vị gia chủ khác tuy rằng cũng sợ La Trinh, nhưng cùng lắm chỉ là trả lại sản nghiệp cho La Gia mà thôi. Còn Hoàng Trần cũng có thể lựa chọn chịu đựng nỗi đau mất con, nuốt xuống cơn tức giận này. Nhưng năm đó Tề Sơn đã tự tay giết chết La Tiêu. Hiện tại La Bính Quyền đã đền tội, La Tuấn Giật lại nhát gan, sợ phiền phức, cho nên có lẽ đã khai ra mình mất rồi. Hoàng gia, Hà gia, Trần gia, Trương gia có thể trả lại tiền để tránh tai ương, nhưng Tề Sơn hắn thì có lẽ phải liều mạng. Muốn chúng ta trả lại sản nghiệp cho La Gia sau, hắn con mẹ nó nằm mơ giữa ban ngày. Gia chủ của Trần gia lạnh giọng mắng. Tài nguyên của quận Sủng Dương có hạn, ta nhiều thêm một phần thì ngươi sẽ ít đi một phần, cho nên mọi người đều tính toán rất chi li, không ai chịu nhường nhịn. Bởi vậy lúc đầu Tề Sơn muốn liên kết lại để giết chết La Tiêu, nên sản nghiệp La Gia chia cho hắn đương nhiên là không ít, nhờ đó mà gia tộc của hắn nhở lên thành một đại gia tộc đứng thứ hai của quận Sủng Dương, ngay sau Hoàng gia. Nhưng Trần gia, Hà gia và Trương gia cũng nhận được không ít lợi ích, giờ này đương nhiên bọn họ không muốn trả lại những lợi ích này. Mỗi một gia tộc, nhà lớn nghiệp lớn thì đều có rất nhiều người đi theo gia chủ để ăn thịt uống canh. Nếu như trả lại sản nghiệp của La Gia thì chẳng khác gì là cắt thịt của bọn họ. Ngược lại Tề Sơn cũng muốn trả lại, nhưng hắn biết rõ dù mình có trả lại thì La Trinh không bỏ qua cho mình. Vậy nên đương nhiên hắn phải xúi giục mấy đại gia tộc này hợp lại để đối kháng với La Trinh. Đúng, là già thực lực không đủ, cho nên sản nghiệp đương nhiên bị chúng ta chiếm đoạt. Hơn nữa hiện tại chỉ một mình La Trinh mà muốn lấy hết về thì không thực tế chút nào, chỉ là chúng ta nên ứng phó với hắn thế nào đây? Hắn có thể đánh bại huyết tù chắc cũng chỉ là may mắn mà thôi. Huyết tù thân đã bị trọng thương cho nên thực lực có lẽ chỉ bằng 1-2 phần so với lúc trước. Thua La Trinh cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ hiếm thấy, dù sao thì cũng chỉ là một cao thủ tiên thiên. Một mình hắn có thể là đối thủ của tất cả chúng ta hay sao? Gia chủ của Hà Gia phân tích. Bọn họ quả thực là rất kiêng kỵ thực lực của La Trinh. Gia chủ Hà Gia vừa nói vậy, mấy vị gia chủ cũng bắt đầu phân tích thực lực chân chính của La Trinh, hơn nữa còn phân tích rõ ràng đâu ra đấy. Cuối cùng ra được kết luận là tiên thiên tam trọng thì không thể chiến thắng huyết tù được. Huyết tù bị trọng thương mà chạy trốn cho nên có lẽ thực lực chỉ bằng 1-2 phần so với lúc đầu. Đây cũng là nguyên nhân mà La Trinh có thể đánh bại huyết tù. Hử, đã như vậy thì ta nhất định phải lấy mạng của tên súc sinh kia. Trong mắt Hoàng Trần phát ra một tia sát ý, trong mấy người đang ngồi kia thì thực lực của hắn là mạnh nhất, cũng là một vị gia chủ cực kỳ là lão luyện. Có Hoàng gia chủ dẫn đầu, chúng ta liên hợp lại thì tên nhóc kia nhất định không phải là đối thủ. Tề Sơn lập tức hùa theo. Đúng vậy, chắc chắn phải chèn ướp La Gia. Tên nhóc kia tuổi trẻ như vậy đã có thành tựu thế này rồi. Nếu như cứ mặc kệ, ngày sau hắn lớn lên thì mấy đại gia tộc chúng ta... Hà gia chủ đang nói chuyện thì ngoài phòng bỗng nhiên chuyển tới một tràng cười. Tân Nguyệt Lâu này chính là sản nghiệp của Hoàng gia. Trước khi gặp mặt, Hoàng Trần đã dặn dò hạ nhân của Tân Nguyệt Lâu rằng dù là người ở đâu đến thì cũng không cho lên. Vậy mà lúc này lại có người bên ngoài thậm chí còn cười, cho nên Hoàng Trần liền nhướng mày quát. Ai? Thú vị, thú vị. Thực sự là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Ta còn định tới từng nhà để tìm các ngươi, không ngờ các ngươi đều ở đây cả, cho ta đỡ phải chạy đi. Cộp, cộp. Giọng nói kia vừa vang lên, trên cửa sổ liền xuất hiện một cái lỗ lớn rất ngay ngắn, một bóng dáng chui vào. Người này mày kiếm mắt sáng, trông rất tuấn tú, chính là La Trinh. Nhìn thấy La Trinh trực tiếp tìm tới, con mắt Tề Sơn nhảy dựng lên, hắn dự cảm có lẽ hôm nay phiền toái lớn sắp xảy ra. Nghe thấy La Trinh nói như vậy, mấy vị gia chủ làm sao không rõ thân phận của hắn. La Trinh, ta còn chưa đi tìm mà người đã tự mình đến cửa. Hoàng Trần nhìn chằm chằm vào La Trinh, hận không thể ăn tươi nuốt sống La Trinh luôn tại chỗ. La Trinh thản nhiên liếc nhìn Hoàng Trần, ánh mắt xẹt qua mấy vị gia chủ một cái, rồi lập tức nói. Hôm nay ta tìm mọi người đàm phán chút chuyện, nhưng còn giết người thì ta cũng sẽ giết, nhưng ta chỉ giết một người. Nói xong ánh mắt La Trinh nhìn chằm chằm vào Tề Sơn cách đó không xa. Trong lòng Tề Sơn khiếp sợ tới mức nhảy dựng lên, lui về sau 2 bước. Không phải là hắn nhát gan mà trong ánh mắt La Trinh tản ra sát ý quá mạnh mẽ. Đàm phán? Ngươi nhảy vào từ cửa sổ mà là thành ý đàm phán sao? Gia chủ Trần ra hỏi. Vậy được, La Trinh, ta trước hết xin lỗi các vị gia chủ. Cái ghế này, ta có thể ngồi chứ nhỉ? La Trinh nói xong thì tự mình ngồi ở trước bàn, thậm chí còn làm động tác mời phần lớn các gia chủ một cái. Mấy vị nhất gia chủ này nhất thời cạn lời, thằng này cũng quá bình tĩnh rồi đi. Chẳng qua tiền lễ hậu binh, mấy vị gia chủ cũng dính chiêu này cho nên ngồi xuống thật. La Trinh tự tay rót cho mình một tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi nói. Hôm nay ta đến chính là muốn làm 2 chuyện. Để ta nói chuyện đầu trước, các ngươi là 5 gia tộc đứng đầu trong quận Sùng Dương, ít nhiều đều đã phân chia không ít sản nghiệp của La Gia ta. Đúng thì thế nào? Người mong ông đây trả lại cho ra La Gia các ngươi chắc. Hà gia chủ cười lạnh nói. La Trinh mỉm cười vô cùng tùy ý, hắn giơ 2 ngón tay lên, gấp đôi. Lúc trước nuốt vào bao nhiêu sản nghiệp của La Gia thì giờ trả lại gấp đôi. Chuyện này như vậy là được rồi. Ha ha, gia chủ Hà Gia bật cười. Ngươi đang nằm mơ hả? Muốn ta trả lại nguyên vẹn cho La Gia các ngươi đã là chuyện không thể. Vậy mà ngươi còn muốn gấp đôi. Nhóc con, ngươi còn đang mơ ngủ sao? Mấy vị gia chủ còn lại cũng cười. Mọi người cảm thấy La Trinh chẳng có gì đáng sợ. Theo bọn họ nghĩ thì chuyện giết chết huyết tù cũng không có gì ghê gớm. Không chừng huyết tù vốn đã sắp ngoẻo, cho nên hắn chỉ bồi thêm một đao. Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội. Nếu không đồng ý thì ta sẽ lập tức tăng giá lên gấp 3. Đối mặt với mấy vị gia chủ đang cười vang, La Trinh nói vô cùng chính đáng, bộ dáng không giống như nói giỡn chút nào. La Trinh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng nói là ngươi không tìm ta để lấy sản nghiệp La Gia, còn ông đây đã chết dưới tay ngươi. Hôm nay ngươi đã đến thì đừng hỏng đi được. Hoàng Trần vỗ bàn một cái, trong tay liền xuất hiện một cây đại đao. Hắn vung vẩy đại đao, từ trong đại đao đó toát ra một tia hơi thở nóng bỏng, chém về phía La Trinh. Hoàng Trần vừa động, Tề Sơn cũng động theo. Vũ khí Tề Sơn là một thanh ám khí, nửa cây sáo, nửa đoàn kiếm. Tâm tư của Tề Sơn cực kỳ nhanh nhẹn, hắn dự cảm La Trinh không bình thường, nếu không thì lúc này làm gì mà dám xông tới đây. Cho nên Hoàng Trần vừa ra tay thì Tề Sơn đã muốn liên hợp với hắn, lập tức đánh chết La Trinh. Chỉ cần La Trinh vừa chết thì chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng đáng tiếc là thực lực của bọn họ chênh lệch với La Trinh là quá lớn. Lúc trước La Trinh đi ra khỏi tiên phủ, khi vừa vào tiên thiên cảnh đã có thể một phát đập chết tươi đệ tử sĩ tộc là tiên thiên bát trọng cửu trọng. Mấy vị gia chủ trước mắt này cho dù căn cơ hay tài nguyên, thậm chí là vũ khí trong tay, so ra cũng kém xa những đệ tử sĩ tộc kia. Đối mặt với La Trinh chỉ có một kết cục, chính là bị đập chết. Trong tay La Trinh bỗng nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm, chính là lưu quang kiếm của hắn. Lưu quang kiếm phát ra hai luồng kiếm quang màu bạc rực rỡ, trực tiếp chém xuyên qua chiếc bàn lớn, lấy tốc độ bằng mắt thường không thể thấy rõ chém về phía Hoàng Trần và Tề Sơn. Soạt soạt, hai tiếng trầm đục truyền đến, mấy vị gia chủ khác còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai cánh tay rớt trên mặt đất, mà chỗ cánh tay của Hoàng Trần và Tề Sơn bị chém không ngừng phun ra máu tươi tung tóe. Máu kia phun ra một lúc mới chậm rãi dừng lại. Hai người Hoàng Trần và Tề Sơn đều khiếp sợ. Thời gian cánh tay bị chặt đứt quá ngắn, bọn họ tạm thời cũng không cảm nhận được đau đớn. Trên mặt của gia chủ Hòa Gia, Trần Gia và Trương Gia thì tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hai người Hoàng Trần và Tề Sơn này là hai vị gia chủ lợi hại nhất trong Sủng Dương quận, nhưng mới chỉ một chiêu đã bị La Trinh phế bỏ cánh tay phải. Hơn nữa nhìn bộ dạng thì là La Trinh đã hạ thủ lưu tình, nếu không thì thứ bị đứt không phải cánh tay mà là thân thể bọn họ. Gia chủ ba nhà kia lập tức cảm thấy mình rất may mắn vì vừa rồi không có ngu ngốc ra tay. Nếu ra tay cùng với Hoàng Trần và Tề Sơn thì chắc cánh tay họ cũng rớt trên mặt đất như vậy. Tốc độ xuất kiếm của tên này quá nhanh, chắc chắn là cánh tay bọn họ cũng không thể đỡ nổi. Không thấy rõ được chiêu kiếm thì biết phá như thế nào. Thực tế thì bọn họ không biết, cho dù La Trinh có xuất kiếm với tốc độ chậm thì bọn họ cũng không thể phá giải được kiếm pháp cơ bản đến tối giản hết sức của La Trinh. Đến đại đệ tử Lý Giật Phong của Thanh Vân Tông còn không thể phá được thì làm sao có thể trông cậy vào những gia chủ ở quận Sùng Dương này. Hoàng Trần, ta giết con của ngươi là vì hắn muốn giết đệ tử La Gia ta ở võ đường La Gia. Trong mắt ngươi, Hoàng Tinh rất quan trọng, nhưng các đệ tử La Gia trong mắt ta cũng quan trọng như vậy. Ta giết Hoàng Tinh là vì con của ngươi đáng chết. La Trinh nhằn chằm chằm vào Hoàng Tinh mà nói, Hoàng Trần mà nói. Lúc này Hoàng Trần cảm thấy như mình đã trở thành một kẻ nực cười. Hắn thực sự là không dám phản bác. Thực lực là lời giải thích tốt nhất cho việc có quyền nói chuyện hay là không. Lúc này Hoàng Trần đã hiểu rõ, thực lực tiên thiên ngũ trọng của hắn có thể xưng vương xưng bá ở quận Sùng Dương, nhưng trong mắt của La Trinh thì chẳng đáng là gì. La Trinh giơ ba ngón tay ra một lần nữa, hiện tại đã tăng giá là gấp ba. Nhắc nhở các vị thêm một lần, nếu như không có thống nhất đồng ý, thì lập tức sẽ giá tăng gấp bốn. Gấp ba, vậy thì chỉ không chỉ ngang với sản nghiệp của La Gia lúc trước họ nuốt vào, mà còn phải là lỗ vốn mất hai phần để trả lại La Gia. Yêu cầu này có hơi quá đáng. Nhưng yêu cầu quá đáng thì sao đây? Một kiếm chém đứt rời tay của Hoàng Trần và Tề Sơn, cho nên năm vị gia chủ ngồi đây không có cơ hội để phản kháng. Đừng nói bây giờ La Trinh muốn bọn họ trả giá gấp 3, cho dù gấp 30 lần thì họ cũng không được lựa chọn. Mấy vị gia chủ bỗng nhiên cảm thấy mình thật nực cười, vừa rồi bọn họ còn phân tích thực lực của La Trinh, còn muốn 5 người liên thủ đối phó với hắn. Kết quả người ta cứ như vậy xông lên, lấy khoảng cách thực lực tuyệt đối để khống chế cục diện. Lúc này cho dù là Hoàng Trần có mối thù giết con với La Trinh thì cũng trầm mặc. Hoàng Trần có thể dẫn dắt Hoàng gia trở thành nhà đứng đầu quận Sùng Dương thì cũng là người có mưu lược. Nhân vật như La Trinh hắn thực sự không thể đối phó. Cho dù Hoàng Trần tìm ra nhiều cách hơn nữa, mưu lược nhiều hơn nữa, nhưng ở trước thực lực tuyệt đối như vậy thì chỉ là chuyện cười mà thôi. La Trinh chỉ cần thẳng thắn nghiền ép là được, ở trong quận Sùng Dương này ai có thể ngăn cản hắn. Lúc này mọi người đều trầm mặc là vì bọn họ cảm thấy không cam lòng. Vất vả lắm mới nuốt vào được, giờ hắn lại bắt bọn họ nhổ ra, hơn nữa không phải chỉ trả lại nguyên vẹn mà còn là gấp ba. Loại chuyện này đối với bất kỳ gia chủ nào cũng là chuyện cực kỳ khó tiếp nhận. La Trinh vuốt ve chén trà tinh xảo trong tay, nước trà trong chén từ từ lay động, đó là bởi vì đã bị một luồng khí thế vô hình ảnh hưởng. Nước trà có thể cảm nhận được luồng khí thế kia thì đương nhiên các gia chủ cũng cảm nhận được. Uy áp La Trinh phát ra không ngừng tăng lên từng chút một, bên trong khí thế kia không chỉ ẩn chứa lực lượng linh hồn cường hãn của hắn mà còn có thêm sát khí của yêu dạ. Cánh cửa phòng dùng giấy bản dán vào không gánh chịu được áp lực này trên lan bị nổ ra từng chút một, phát ra những tiếng nổ lốp bốp nhỏ nhỏ. Mấy vị gia chủ cảm nhận được khát khí nồng đậm trong khí thế kia thì ít thầu khô lại, đứng ngồi không yên, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cho các người thêm thời gian 10 nhịp thở, nếu không giá sẽ tăng lên gấp 4. La Trinh thản nhiên nói. Giờ phút này nước trong chán trên tay hắn giống như bị đun sôi, những giọt nước không ngừng nhảy ra ngoài. Ta đồng ý, Trương gia đồng ý trả lại sản nghiệp của La gia, hơn nữa bồi thường gấp 3. Gia chủ của Trương gia cuối cùng không chịu được. Ta cũng đồng ý, Hà gia đồng ý bồi thường, chúng ta sẽ nhường lại hết mỏ quặng và chiếu bạc. Gia chủ Hà gia cắn răng nói. Những gia chủ này thực sự không chống đỡ được từ lâu, chỉ có điều bọn họ đều có gánh nặng trên vai. Chỉ cần người đầu tiên chịu thua thì những người còn lại sẽ không thể kiên trì. Cuối cùng Hoàng Trần cũng gật đầu, Hoàng gia đồng ý bồi thường sản nghiệp cho La gia. Tốt, vậy là được rồi. Mặt La Trinh nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt hắn lại liếc qua người của Tề Sơn. Tuy Tề Sơn đã đồng ý bồi thường nhưng chuyện giữa La Trinh và hắn còn chưa kết thúc. Ánh mắt của La Trinh như hai thanh đao nhìn chằm chằm vào Tề Sơn. Tề Sơn, thanh mang trục phong kiếm của cha ta đâu? Tề Sơn lập tức cảm thấy tim mình nhảy dựng lên, hắn đã bị cụt một cánh tay, trong lòng cảm thấy một chút may mắn. Có lẽ hắn bồi thường cho La gia thì La Trinh sẽ buông tha, nhưng cuối cùng đúng là vọng tưởng mà thôi. Mấy vị gia chủ cũng dùng ánh mắt thương hại mà nhìn Tề Sơn. Năm đó chuyện Tề Sơn và La Bính Quyển mưu hại La Tiêu, mấy vị gia chủ bọn họ cũng có nghe qua phong phanh. La Trinh, kiếm của cha người ta có thể trả lại, nhưng chuyện cũ năm xưa cứ như vậy bỏ qua có được không? Tề gia chúng ta có thể bồi thường gấp 5 lần, không, là 6 lần cho ngươi. Tề Sơn nói chuyện có hơi lắp bắp, hắn ý thức được là bóng tối của cái chết đang tới rất gần. Bỏ qua, khóe miệng của La Trinh lộ ra nụ cười lạnh. Thì ra, chuyện cha ta chết lại có thể tùy tiện bỏ qua. Đường đường là gia chủ mà nói loại lời này cũng không biết đỏ mặt. Kiếm ta có thể không cần, sản nghiệp của Tề gia cũng không cần bồi thường. Nhưng chẳng qua, ngươi phải chết. Cho dù dưới uy áp của La Trinh, hai chân Tề Sơn như bị đeo chì nặng trĩu, nhưng giờ phút này hắn vẫn lựa chọn bỏ chạy. Thế Tề Sơn chạy trốn, La Trinh cũng không đuổi theo. Nhưng khi Tề Sơn vừa mở cánh cửa phòng ra, thì thấy bên ngoài có thêm một cô gái hai chân thon dài, khuôn mặt hoàn mỹ, xinh đẹp đến động lòng người. Nhưng trong đôi mắt thì lại chất chứa sát ý vô tận. Đáng sợ hơn nữa chính là thanh kiếm trong tay cô. Thanh kiếm màu đỏ máu giống như đang cắn nuốt hàng vạn máu tươi của sinh linh. Nó tản ra một luồng lực hấp dẫn kỳ lạ, giống như có thể hấp thu máu tươi trên người mình vậy. Ngươi là ai? Cô gái đó không trả lời, nàng thướt tha uốn éo phần eo, cả người hóa thành một luồng sát khí như bão táp, xoắn lại tiến về phía Tề Sơn. Sát khí bão táp này còn có thể cắt nát hư ảnh của bất động minh vương của Bùi Thiên Diệu, thì Tề Sơn sao có thể ngăn cản được, trong nháy mắt đã bị xoắn thành từng mảnh nhỏ, máu tươi văng ra khắp nơi. Chẳng qua cô nàng này cứ như không có hình dáng vậy, da thịt trắng tuyết và trang phục kỳ lạ bên trên, không nhiễm một tia máu tươi nào. Trông thấy cô gái này ở cửa ra vào, mấy vị gia chủ nghẹn lời không biết nên nói gì, trong mắt họ toát lên vẻ sợ hãi. Thời khắc này, Hoàng Trần đã hoàn toàn quên mất chuyện phải cầm máu vết thương ở chỗ tay cụt. Thiếu nữ này dường như còn khủng bố hơn so với La Trinh. Thế nhưng, sao trước đây lại chưa từng nghe nói qua? Nàng là muội muội La Yên của La Trinh sao? Không giống, tuy hình dáng cực kỳ xinh đẹp nhưng lỗ tai nhọn hoắt vốn không phải là con người, mà là dị tộc. Tại sao cô gái dị tộc mạnh mẽ như thế lại đi theo La Trinh? Thấy phản ứng của mấy vị gia chủ, La Trinh coi như thỏa mãn. Hôm nay hắn không chỉ đến đòi đồ mà La gia đã mất, mà quan trọng hơn chính là lập uy. Bản thân hắn phải lưu lạc tới đại thế giới cũng chưa biết là năm tháng nào mới quay trở lại, còn La Yên thì càng không có cơ hội trở về quận Sùng Dương. Tuy những gia chủ này thực lực không mạnh nhưng bàn về dã tâm thì tuyệt đối không kém chút nào. Để đảm bảo sau khi hắn rời đi, trong La Gia thiếu mất một trụ cột để ứng phó với bọn họ, thì bọn họ cũng không dám động tâm với La Gia, cho nên hắn mới chọn nặng tay lập uy. Để cho bọn họ hiểu rõ, chỉ trong khoảnh khắc hắn cũng có thể hủy diệt cả một gia tộc. Giờ này mới thấy hiệu quả có lẽ không tệ, chỉ cần bọn họ không quá ngu xuẩn thì hẳn là sẽ không dám trêu chọc vào La Gia nữa. Mấy ngày này, người tới La Gia chơi, nối liền không dứt. Đầu tiên là quan phủ phái 50 người mang các loại vàng bạc châu báu tới. Thành chủ quận Sùng Dương cũng tự mình dẫn đoàn đến nhà nói lời cảm tạ. Nhưng vàng bạc châu báu này là ban thưởng vì đã tiêu diệt huyết tù. Quan phủ đã truyền lệnh xuống cấp dưới rằng mọi việc tố cáo hành tung của huyết tù đều có giải thưởng lớn từ lâu. Huống chi chuyện mà La Trinh trực tiếp ra tay tiêu diệt huyết tù là chuyện lớn. Về phần La Bính Quyền che giấu huyết tù vốn cũng nên bị hỏi tội, nhưng lại bị thành chủ quận Sùng Dương lựa chọn quên bẵng đi luôn. Thành chủ nịnh bợ La Trinh còn không kịp, làm sao mà dám hỏi tội La Gia. Ngoài ra các khế ước mua bán nhà đất, khế ước quặng mỏ, chiếu bạc, khế ước phường thị được ngũ đại gia tộc của quận Sùng Dương đưa vào lao ra giống như tuyết đổ vào nhà. Tùy tiện một tấm khế ước này cũng đủ khiến một người dân bình thường trở thành một đại phú hộ. Vậy mà giờ đây nó chất chồng một chỗ như một ngọn núi nhỏ. Và mặt của đệ tử La Gia từ trên xuống dưới đều rực rỡ hẳn lên, ai nấy vui mừng ra mặt. Ai có thể nghĩ đến, La Trinh trở về mới vỏn vẹn có mấy ngày mà toàn bộ La Gia đã thay đổi tới long trời lở đất. Điểm này đừng nói là La Bính Quyền không làm được, mà La Tiêu cũng không làm được. Ngay cả La Gia, từ đời này qua đời khác chưa ai có thể làm được như vậy. Một buổi sáng sớm 3 ngày sau, tên gia đình kia dậy sớm quơ quơ cây chổi trong tay, bắt đầu quét dọn cửa lớn của La Gia. Thời gian mấy ngày này người tới thăm La Gia nhiều lắm, ngày nào gia đình cũng phải quét dọn từ trong ra ngoài một lần, duy trì sự ngăn nắp sạch sẽ, không để cho người khác coi thường La Gia. Quét đi quét lại mảnh đất trước cửa, tên gia đình này cũng không cảm thấy mệt nhọc, mà ngược lại còn cảm thấy khí lực toàn thân xài mãi mà không hết. Cần cù, bù siêng năng, vất vả làm việc ở La Gia đã mấy chục năm, thấy La Gia một đêm đã xoay người cho nên trong lòng hắn cũng vô cùng cao hứng. Hơn nữa vì đại quản gia mới đã tăng tiền lương cho tất cả gia đình trong nhà, tiền lương của mỗi người đều tăng lên gấp 3, như vậy thì làm sao có thể khiến hắn mất hứng cho được, tất cả đều vì tên nhóc kia. Gia đình cẩn thận quơ cái chổi, cho dù là những mẩu rác nhỏ nhất cũng sẽ được hắn quét sạch. Đúng lúc này, một chàng trai bước ra khỏi cửa lớn La Gia, sau lưng hắn còn có một cô gái. Chàng trai kia mắt sáng như sao, nhẹ gật đầu với gã gia đình, rồi nói một tiếng chào. Còn cô gái phía sau hắn thì mỉm cười, nụ cười này lập tức khiến tên gia đình nhìn ra tới mức ngây dại. Mãi đến khi hai người họ biến mất ở góc đường, tên gia đình mới ý thức được là mình còn quên chào hỏi bọn họ. Gia chủ La Gia chúng ta, bây giờ đi rồi sao? Chuyện ở quận Sùng Dương cơ bản đã giải quyết xong, cho dù là La Trinh không có ở đây thì La Gia cũng có thể dễ dàng phát triển. Nghiêm túc mà nói thì lúc này ngoài việc thực lực của đệ tử La Gia thấp hơn bên ngoài một chút thì toàn gia tộc nghiễm nhiên đã là gia tộc đứng đầu của quận Sùng Dương. Bởi vì ngũ đại gia tộc đã bồi thường cho nên La Gia lúc này gần như nắm giữ tới 60% sản nghiệp của Sùng Dương quận. La Trinh có ở lại thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, hắn còn có chuyện khẩn cấp hơn cần phải làm. Hắn không quên, đến tận khi đại hội toàn phong kết thúc, Tô Linh Vận cũng chưa từng xuất hiện. Chuyện Vương Triều Phần Thiên tranh quyền đoạt vị đã huyền náo xôn xao lắm rồi. Ngoài trừ Thanh Vân Tông vẫn luôn duy trì bộ dáng không liên quan đến mình, thì trong đế đô đã đằng đằng sát khí. 7 đại sĩ tộc và nhiều sĩ tộc nhỏ đều lựa chọn kiên cường ủng hộ vị hoàng tử mình lựa chọn. Hy vọng hoàng tử tương lai sau khi lên ngôi thì gia tộc mình có thể có được món lợi lớn. Năm đó Tô Linh Vận là trưởng nữ, Tô Khiêm yêu thương nhất, với tư cách là công chúa trưởng không, nàng nhất định sẽ phải cuốn vào trong vòng xoáy này. Mà đấu tranh chính trị thông thường đều là chuyện người chết ta sống, cho nên La Trinh rất lo lắng cho cô nàng công chúa đoan trang cao quý, lại cực kỳ kiêu ngạo này. Nàng có đang khỏe hay không? Một tiếng chuông thanh thúy vang lên, cánh cửa của Phần Thiên Cung cũng không hề đóng. Với tư cách hoàng cung của Vương Triều Phần Thiên, thông thường thì đến giờ thân sẽ đóng cửa chính, không thể ra vào. Nhưng những ngày qua, thời gian đóng cửa thường kéo dài đến mãi giờ Dậu, thậm chí là đến giờ Tuất mới đóng. Nghe nói thái tử cực kỳ nổi giận, đặc biệt là Gia Chiếu Văn yêu cầu cửa chính hoàng cung phải đóng vào giờ Thân. Thế nhưng thái tử mất đi quyền thế giống như một con hổ không có nanh vuốt, cho dù yêu cầu này không lớn nhưng lại khó mà được thỏa mãn. Cửa cung vẫn theo thường lệ đến rất khuya mới đóng, không ít người thân phận hơi mẫn cảm như gia chủ của các sĩ tộc hay tướng quân tay nắm binh quyền cứ đi ra đi vào, biến cửa cung thành như cửa thành. Từ đó thì không ít người cũng đã nhìn ra địa vị của thái tử bây giờ đã tràn ngập nguy cơ, bị phế chỉ còn là chuyện trong sớm muộn. Hiện tại tam hoàng tử và thất hoàng tử đã sớm dục dịch, hay có thể nói bọn họ đã động, chỉ là vẫn còn kiêng kỵ thực lực của đối phương cho nên mới để thái tử tạm thời ngồi trên vị trí đó. Nhưng một khi tam hoàng tử và thất hoàng tử phân ra thắng bại thì chỉ tưởng tượng cũng biết kết cục của thái tử sẽ như thế nào. Những ngày qua Tình Vũ Điện của tam hoàng tử và Họa Nguyệt Trai của thất hoàng tử thường mở tiệc rượu ăn uống chiêu đãi khách khứa trong thiên hạ, nhưng thực tế chính là ai nấy đều đi lôi kéo thế lực của mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cửa chính Phần Thiên Cung ngày càng đóng muộn hơn. La Trinh chỉ hỏi thăm sơ một chút thế cục của Phần Thiên Cung, bởi vì không ít thứ trong đó cũng như mây mù dày đặc. Mấu chốt hiện tại là La Trinh muốn gặp được Tô Linh Vận, còn ai làm hoàng đế ở Vương Triều Phần Thiên, thái tử có bị phế hay không, hắn không thèm quan tâm. La Trinh đến cửa cung vừa mới định dẫm chân đi vào thì mấy vị cấm quân liền tiến lên ngăn cản. Đứng lại, nơi này là cấm viện của hoàng cung, nếu muốn đi vào ngươi phải được thông truyền,

Hôm nay cọ sát trên yến tiệc của Toan Hồng Tử, nói là giúp thêm hứng thú, nhưng trong lòng mọi người đều kìm nén lửa giận. Bọn họ cảm thấy La Trinh quá kiêu ngạo, nên những lửa giận này đều nhằm vào hắn. Thấy cử động của Trác Vi Dực, mọi người liền hoan hô một tràng. Thân pháp của Trác Vi Dực là do hắn tự chế ra, xuất quỷ nhập thần, không có dấu vết, cho thằng nhóc kia mở rộng tầm mắt. Tốt nhất là khiến cho La Trinh phun ra lít máu, để hắn biết rõ trời cao đất dày, để hắn rõ là ngồi dưới Tam Hoàng Tử không hề có kẻ yếu. Chắc chắn rồi, có lẽ La Trinh căn bản còn không kịp phản ứng, cảnh giới tiên thiên tam trọng, tù vi đã hạn chế đi tầm nhìn của hắn. Không thể không nói là tốc độ của Trác Vi Dực quả thực rất nhanh. Nhanh thôi không nói, nhưng quan trọng hắn giống như một con chim én vậy, linh hoạt dị thường, lay động không ngừng khi bay giữa không trung, lúc trái lúc phải, rất khó mà phán đoán quỹ đạo và hướng đi. La Trinh thì bất động như núi, trầm ổn đứng nguyên trên mặt đất, khẽ nhắm mắt lại, bắt lấy quỹ đạo của Trác Vi Dực. Nếu đối phương đã đấu tay không thì La Trinh cũng không chọn dùng kiếm. Đời sau khi Trác Vi Dực để lại vô số tàn ảnh, đến tận khi tiếp giáp tới gần, La Trinh đột nhiên tung ra một quyền. Ngay lúc này đôi cánh của Trác Vi Dực đột nhiên run lên, hắn chuyển động ra một quỹ đạo khiến người khác không ngờ tới giữa không trung, tránh được một quyền của La Trinh. Lập tức dưới từng trận tàn ảnh, móng vuốt sắc bén trong tay vồ thẳng vào bên phải của La Trinh. Soạt, một chảo này để lại trên y phục của La Trinh ba vết móng vuốt. Được, chiêu như ảnh tự huyễn này của Trác Vi Dực chơi hay lắm. Tên nhóc đó căn bản là không có sức đánh trả, ta còn tưởng hắn lợi hại thế nào, đệ nhất Thanh Vân Tông cũng chỉ vậy thôi sao? Thanh Vân Tông, thánh địa võ học, đúng là khiến người ta cười rụng cả răng. Trác Vi Dực còn chưa có dùng hết sức đâu. Thế nhưng lúc này lại có người nghĩ khác, người này tên là Hoắc Cương, hắn cũng là đệ tử trong Thanh Vân Tông, là đệ tử cấp cao của Thiên Nộ Phong, nhưng là vì đệ tử bình dân cho nên được Tam Hoàng Tử lôi kéo qua đây. Mặc dù thực lực của hắn không kém, nhưng võ giả là loại người vô cùng thiếu tài nguyên tu luyện, mà những thứ này thì Tam Hoàng Tử có thể cho hắn, cho nên hắn chọn đứng về phe Tam Hoàng Tử không có gì đáng trách. Hắn từng tham gia đại hội toàn phong cho nên lắc đầu. Trác Vi Dực dĩ nhiên là chưa từng hết sức, nhưng La Trinh cũng chưa ra toàn lực. Thanh Vân Tông bọn ta không kém như các người tưởng tượng. Trác Vi Dực có thể đánh bại La Trinh thì chữ Hoắc của ta sẽ viết ngược lại. Hoắc Cương, sao người có thể tăng chí khí của người khác như vậy? La Trinh thực sự lợi hại đến vậy sao? Có người không vui nói. Không phải là ta tăng chí khí của người khác, những gì ta nói đều là sự thật. Hoắc Cương nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói, biểu hiện của La Trinh ở đại hội toàn phong quá mức kinh diễm, ấn tượng để lại cho Hoắc Cương là quá sâu sắc, cả đời này của hắn cũng khó mà quên được. Trên thực tế thì người lúc này kinh ngạc hơn chính là Trác Vi Dực. Móng vuốt sắc màu đỏ trong tay hắn là chân nguyên hóa thành, vốn dĩ hắn cho rằng một chảo là có thể xé nát bả vai La Trinh, nếu không cũng có thể để lại ba đường rãnh sâu trên da thịt. Kết quả hắn phát hiện cơ thể La Trinh cứng như một tấm thép. Không đúng, cho dù là thép thì cũng sẽ bị chảo của hắn xé rách. Cường độ thân thể La Trinh quả thực không dễ để hình dung. Nếu buộc phải hình dung, vậy thì có thể cứng ngang với pháp bảo phòng ngự cấp linh khí. Sao lại có được thân thể cường hãn như vậy? Tên nhóc này chắc không phải là quái vật đấy chứ. Trác Vi Dực không phải đệ tử Thanh Vân Tông, nghiêm khắc mà nói thì hắn thuộc về loại nhân sĩ giang hồ. Võ giả trong đông vực thường có ba con đường để phát triển, trong đó thế lực mạnh mẽ nhất, ưu tú nhất dĩ nhiên sẽ là Thanh Vân Tông, giống như La Trinh. Đám người Hoa Thiên Mệnh đều là như vậy. Còn loại thứ hai thì sẽ gia nhập vào đế quân, trưởng thành trong tôi luyện máu lửa, ví dụ như đám người Cẩu Hàn Thiên, Tuần Phi Long, Hình Thiên Tố. Loại kém nhất thì chính là võ giả xuất thân giang hồ, truyền thừa của bọn họ kém xa đệ tử Thanh Vân Tông, đồng thời lại không giống như đế quân, lúc nào cũng nằm giữa ranh giới sống và chết. Cho dù đột phá chiếu thần cảnh thì thực lực cũng chỉ có thể ở mức trung bình. Mà khác biệt giữa bọn họ và đệ tử Thanh Vân Tông thì lại càng lớn, đó chính là nền tảng và tầm nhìn. Cũng giống như lúc này, mặc dù là Trác Vi Dực dựa vào tốc độ của bản thân cho nên cho La Trinh một đòn, nhưng lại phát hiện một đòn nhạy bén của mình hoàn toàn không phá được phòng ngự cơ thể La Trinh. Lúc này hắn đã hoàn toàn lơ ngơ, không biết nên làm gì tiếp theo. Đây cũng là giới hạn trong nền tảng của Trác Vi Dực không đủ, thiếu đi truyền thừa trong công pháp và chiêu thức, và phương pháp tấn công lại quá đơn thuần. Ví dụ, sau khi Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu phát hiện được cơ thể cường hãn của La Trinh thì đều sử dụng những chiêu thức khác để đối phó. Cho dù Châu Đan thì sau khi đấu không lại được với thiên ma mị ảnh của La Trinh, hắn cũng sẽ tung ra đòn sát thủ như chính khí ca. Mà đòn sát thủ của Trác Vi Dực, ngoài đôi cánh và móng vuốt, hắn cũng không nghĩ ra cách gì tốt hơn để phá giải thân thể linh khí của La Trinh. Trong lòng Trác Vi Dực buồn rầu, giờ hắn đâm lao đành phải theo lao, chủ động khiêu khích La Trinh mà đến ngay cả phòng ngự cơ thể đối phương cũng không phá được. Việc này thật là mất mặt. Chắc vì Dực, lên đi chứ, ngươi đang sợ cái gì? Lần tới trực tiếp xé nát cái bụng của hắn đi. Nghe thấy những lời thúc giục, trong lòng Chắc Vi Dực nổi giận. Mẹ nó, ai nấy chỉ biết ở đó mà hò hét, có giỏi thì các ngươi lên đi. Lúc này hắn thực sự chỉ muốn nhận thua cho xong. Nhưng hắn cảm nhận được ánh mắt của Tam Hoàng Tử đang tập trung ở bên này. Nếu quá qua loa thì chắc chắn sẽ bị Tam Hoàng Tử coi thường. Hắn chỉ có thể nghiến răng xông về phía La Trinh một lần nữa. Lần này Chắc Phi Dực dùng hết sức mình, cả thân thể biến thành hình xoắn ốc chém về phía La Trinh. Phi Dực La Hoàn. Cách tấn công hình xoắn ốc như Chắc Phi Dực này cũng là cách do hắn tự tạo ra. Nhìn phương hướng di chuyển của Chắc Phi Dực, La Trinh khẽ gật đầu. Võ kỹ này hình như hơi giống với kiếm vũ của yêu dạ, thậm chí có thể coi là hình thức thô sơ ban đầu của kiếm vũ, nhưng uy lực của hai thứ e là khác biệt một trời. Yêu dạ dựa vào sát khí để khởi động hình xoắn ốc, còn Chắc Phi Dực dựa vào chân nguyên bản mạng của hắn để khởi động ra. Đối diện với Phi Dực La Hoàn của Chắc Phi Dực, La Trinh không hề né tránh. Sau khi đấu một trận với Bùi Thiên Diệu, cơ thể La Trinh đã có thêm đường linh văn thứ ba, cường độ có thể so với linh khí thượng phẩm. Chắc Phi Dực này căn bản không thể tổn thương tới cơ thể của La Trinh. Ngay khi 10 đường móng vuốt của Chắc Phi Dực chém giết về phía mình, La Trinh lại đột nhiên duỗi cánh tay ra, bày ra tư thế phòng ngự. Thấy La Trinh làm động tác này, mọi người lập tức cười lên. La Trinh vừa bị cào một lần mà đã quên rồi sao? Móng vuốt của Chắc Phi Dực vô cùng sắc bén, kết hợp với Phi Dực La Hoàn thì cho dù là thép dày vài thước cũng có thể phá nát trong chớp mắt ấy chứ. Cánh tay kia của hắn chắc là bị phế rồi, trực tiếp bị chặt đứt. Chưa từng gặp phải võ giả nào ngu xuẩn như vậy. Ai nói cho tôi biết làm sao mà hắn lấy được vị trí đứng đầu Thanh Vân Tông vậy? Ngay khi mọi người đang bàn tán sôi nổi, hơn nữa còn kêu nhạo không kiêng nể gì, thì Phi Dực La Hoàn của Chắc Phi Dực đã cắn thẳng về cánh tay của La Trinh. Kèn két. Cảnh mọi người dự đoán về cánh tay của La Trinh bị cắt nát không hề xuất hiện. Móng vuốt của Chắc Phi Dực căn bản không thể cắm vào da thịt của La Trinh. Lúc này nụ cười trên mặt mọi người lập tức ngưng lại. Suy nghĩ trong đầu đám quan khách trên yến tiệc giống hệt với Chắc Phi Dực. La Trinh này là quái con mẹ nó vật à? Thông thường để hình dung thân thể cường hãn của con người thì người ta sẽ nói thân thể hắn rất mạnh, nhưng thân thể của con người dù có cường hãn đến đâu đi chăng nữa nó cũng có giới hạn. Dù gì bề mặt cơ thể con người chỉ có một lớp da mỏng, dưới lớp da này chính là máu thịt, không giống như bề mặt da của một số yêu thú. Thậm chí có những loại có lớp vỏ cứng, sừng hóa, thân thể mạnh đi nữa thì liệu có thể mạnh được tới đâu? La Trinh đã khiến bọn họ hiểu rõ thân thể cường hãn đến mức độ này, cho nên có đứng đây cho người đánh thì người cũng không thể làm ta tổn thương chút nào. Đây đã không gọi là cựa sát nữa, mà gọi là đùa giỡn. Chỉ khi cách biệt thực lực đủ lớn thì mới có khả năng đùa bỡn đối phương. Nhìn thấy ý cười nhàn nhạt trên mặt La Trinh, không ít quan khách lúc này mới hiểu ra La Trinh căn bản không để tâm tới cách nhìn của bọn họ, bởi vì thực lực bọn họ không đáng nhắc tới trước mặt hắn. Mà trong con mắt của Tô Duệ lại phát ra ánh sáng, La Trinh này đúng là một nhân tài. Hắn nhất định phải nghĩ mọi cách để lôi kéo hắn về dưới trướng. Ban đầu Tô Duệ không có hứng thú với thực lực của La Trinh nhiều như vậy. Điều hắn quan tâm chính là cái danh cái tiếng của La Trinh. Có thể khiến cho người đứng đầu Thanh Vân Tông đầu quân về dưới trướng mình, vậy thì sẽ xảy ra hiệu ứng mắt xích trong Thanh Vân Tông. La Trinh chính là chìa khóa để mở cánh cửa Thanh Vân Tông cho hắn. Nhưng bây giờ mới thấy La Trinh không chỉ là một chiếc chìa khóa, hắn còn là một thanh kiếm sắc. Huống hồ La Trinh mới có 17 tuổi, tiền đồ dường như là không thể hạn lượng nha. Vòng xoáy chôn ốc của Chắc Phi Dực chém giết chỉ duy trì trong thời gian một nhịp thở, liền bị một quyền của La Trinh đánh tan. Chắc Phi Dực lập tức thua trận. Loại cọ sát này vốn chỉ một chút là dùng, thậm chí là thắng chỉ nửa chiêu đã coi là thắng. Huống hồ hiện giờ ưu thế hoàn toàn nghiêng về một phía. Chắc Phi Dực cũng thua tâm phục khẩu phục. Khi nhìn lại La Trinh, thậm chí còn mang theo vẻ kính sợ, lập tức cảm thấy La Trinh này thâm sâu khó lường. Từ đầu đến cuối La Trinh không dùng binh khí, không vận chân nguyên mà chỉ đứng yên một chỗ, một bước cũng không xê dịch. Điều này không gọi là thâm sâu khó lường thì còn gọi là gì? Chán nản, Chắc Phi Dực thậm chí nảy sinh mong muốn tiến vào Thanh Vân Tông. Hắn mới bước vào chiếu thần cảnh thôi, vẫn còn cơ hội vào Thanh Vân Tông. Nhưng Chắc Phi Dực lại không hiểu, kỳ tài có trình độ như La Trinh ở Thanh Vân Tông cũng không hề có nhiều. Thanh Vân Tông năm nay coi như là nơi thiên tài tụ hội. 3 năm trước đã xuất hiện một Lý Giật Phong, mà lần này trực tiếp xuất hiện 3 người, Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu và La Trinh. Người sau lại càng yêu nghiệt hơn người trước. Tam Hoàng Tử Điện Hạ, thuộc hạ bất tài đã thua La Trinh. Chắc Phi Dực chắp tay với Tô Duệ. Tô Duệ gật đầu. La Trinh huynh là kỳ tài ngàn năm khó gặp của Thanh Vân Tông, người thua huynh ấy cũng không cần phải ủ rũ. Ngàn năm khó gặp, điều này cũng quá khoa trương rồi chứ. Đối với đánh giá này của Tô Duệ, trong lòng một số võ giả không phục lắm. Dù gì thì trong 1.000 năm, đông vực có thể sinh ra không biết bao nhiêu người. Mặc dù biểu hiện vừa rồi của La Trinh quả thực là kinh hãi, nhưng mà người tài dưới trướng Tô Duệ cũng có không ít, mà trong đó Trác Phi Dực không hề là người nổi bật. Tam hoàng tử điện hạ, Tống Triển Bằng xin đấu. Trác Phi Dực vừa ngồi xuống lập tức lại có người đứng lên. Người tên Tống Triển Bằng này là một gã đàn ông khôi ngô, nhìn có vẻ giống một tên cường đạo giết người cướp của, mặt trái bịt một cái bịt mắt đen sì trông như cướp biển, không biết là hắn giả vờ hay là bị chột thật. Phê chuẩn. Tô Duệ gật đầu, ánh mắt lại rơi xuống trên người La Trinh. Theo như Tô Duệ thấy thì tất cả mọi thứ trên thế gian này đều có thể trao đổi được. La Trinh vô cùng chống đối với mình, không muốn gia nhập phe cánh của mình, Tô Duệ hắn sao lại không biết. Nhưng hắn càng hiểu rõ chỉ cần mình đưa ra lợi ích đủ lớn sẽ khiến cho La Trinh động lòng. La Trinh đương nhiên là một thiên tài, nhưng hắn vẫn cần có tài nguyên. Thanh Vân Tông có lẽ là sẽ dốc sức bồi dưỡng La Trinh, nhưng tài nguyên đối với võ giả càng nhiều thì càng tốt. Đây là sức mạnh mà Tô Duệ có. Tô Duệ có thể tham gia cạnh tranh hoàng vị, thứ dựa vào chính là tất cả tài nguyên mà hắn kiểm soát. So sánh ra thì thái tử còn nghèo hơn hắn, cho dù tài nguyên của thất hoàng tử Tô Tinh cũng còn kém hắn xa. La Trinh, cố gắng phát huy hết thực lực của ngươi đi, thực lực của ngươi phát huy càng mạnh ta sẽ cho ngươi càng nhiều, trong lòng của Tô Duệ suy nghĩ. Tống Triển Bằng đối mặt với La Trinh, mặt mũi đầy dữ tợn run lên, lập tức rút ra một thanh đao từ sau eo. Đó là một thanh đao toàn thân đen tuyền, vô cùng hiếm thấy. Nhóc con, vừa rồi để ngươi nở mày nở mặt một chút, có điều ngươi chỉ trông cậy vào cơ thể cường hãn mà thôi, ngươi dám cứng rắn chặn hắc đao của ta không? Tống Triển Bằng cười lạnh nói. Không dám. La Trinh thản nhiên lắc đầu, hắn cũng không phải thằng ngu, dù là thân thể linh khí thượng phẩm vô cùng cường hãn thì cũng không vô duyên vô cớ đi chịu một đao của đối phương. Câu trả lời của La Trinh lập tức khiến Tống Triển Bằng cứng người. Nếu đã như vậy thì thi triển thực lực thật sự của ngươi ra. Tống Triển Bằng nói xong liền nhảy lên một bước, hai tay cầm chặt hắc đao, dùng khí thế phá núi mà bổ thẳng vào đầu La Trinh. Khai thiên tích địa. Đối diện với một đao này, La Trinh vẫn không né tránh, hai chân hắn một mực đứng yên tại chỗ, đồng thời rút lưu quang kiếm trong tay ra, đồng thời là xoay vai phải vào trong, nâng kiếm lên phía trên đầu, thân kiếm ngang, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Kiếm pháp cơ bản, giá kiếm. Kiếm này của La Trinh là kiếm pháp dùng để phòng ngự rồi chuyển sang phản công trong kiếm pháp căn bản. Hôm đó khi La Trinh đối mặt với Lý Giật Phong không hề dùng đỡ kiếm, bởi vì đỡ kiếm là chiêu nửa phòng ngự nửa tấn công, sau khi đỡ đòn tấn công của đối phương sẽ tiến hành tấn công trả đòn, mà tốc độ của Lạc Anh Tân phân kiếm của Lý Giật Phong quả thực là quá nhanh, cho dù đỡ được kiếm thì cũng phải lập tức nghênh đón vài chục đến hơn trăm đòn tấn công của Lý Giật Phong. Còn đối mặt với Tống Triển Bằng thì lại không giống như vậy nữa. Tống Triển Bằng rõ ràng đi theo con đường đao pháp cường mãnh. Đao pháp này mạnh, uy lực lớn nhưng thường thường chỉ có thể xuất ra một đao, cũng không phải quá linh hoạt, hoàn toàn dựa vào uy lực có tính áp đảo để mà giành phần thắng. Chỉ thanh trường kiếm mảnh mai của ngươi mà muốn đỡ hắc đao của ta sao? Nằm mơ. Thấy La Trinh dùng giá kiếm trong kiếm pháp cơ bản, trong lòng Tống Triển Bằng nghĩ không biết có nên nặng tay hay không. Nếu là đường đao quá nặng, e sẽ trực tiếp chém gãy kiếm của hắn và chém cả người lẫn kiếm thành hai lửa mất. Nhưng nghĩ tới bộ dáng thối tha của La Trinh, Tống Triển Bằng không chỉ không giảm lực đạo đao trong tay mà ngược lại còn tăng thêm ba phần. Trên người hắn truyền tới một luồng khí tức mãnh liệt, dường như đao này của hắn thực sự có uy lực khai thiên tích địa. Keng! Hắc đao của Tống Triển Bằng nặng nề chém lên thân kiếm của La Trinh, nhưng kết quả như dự đoán không hề xuất hiện. Đao này chém xuống không chỉ La Trinh không hề hấn gì, mà ngay cả kiếm trong tay hắn cũng không gãy. Ngược lại La Trinh vừa đỡ được hắc đao của hắn thì liền xoay người một cái lại đâm về phía mình. Lần đâm này đã dọa Tống Triển Bằng một phen, hắn căn bản không dự liệu được La Trinh lại có thần lực như vậy, không chỉ cứng rắn đỡ hắc đao của hắn thậm chí còn dư lực trở tay đâm ngược lại. Một đao của hắn cương mãnh như vậy lại bị kiếm pháp cơ bản đơn giản nhất nhẹ nhàng phá vỡ hay sao? Trong tình thế cấp bách, Tống Triển Bằng lăn lông lốc để tránh kiếm trả đòn của La Trinh. Khi bỏ dậy, sắc mặt vốn đã đen này phát đỏ, giờ lại biến thành màu trắng bệch. Kiếm pháp cơ bản sao có thể dữ dội như vậy? Trong nháy mắt, Tống Triển Bằng nảy sinh ảo giác mãnh liệt. Đao pháp bao nhiêu năm nay của hắn có phải là phí công tu luyện rồi không? Lại có thể bị kiếm pháp căn bản của người ta phá mất. Bốp bốp bốp. Tô Duệ đột nhiên vỗ tay ca ngợi. Lúc trước đã nghe La Trinh huynh dùng kiếm pháp cơ bản đánh bại Lý Giật Phong trong mặt kiếm chiêu, ta vẫn luôn không tin, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến thì coi như đã tin, tiểu vương ta phục. Không ít người bên dưới đều là cao thủ dùng kiếm cũng lặng lẽ gật đầu. Trong kiếm pháp cơ bản của La Trinh ẩn chứa huyền cơ, khiến những kiếm khách này đều tự thẹn không bằng. Kiếm pháp cơ bản thì ai cũng biết, nhưng có ai thực sự dám lấy ra mà tỷ đấu? Toàn thiên hạ này chắc cũng chỉ có một mình La Trinh. Đối với lời khen của Tô Duệ, trên mặt La Trinh cũng không có biểu cảm dư thừa. Hắn trầm ổn đứng trên mặt đất, không hề xê dịch bước chân. Một đao khai thiên tích địa của mình lại bị giá kiếm đơn giản của La Trinh chặn được. Đây là chuyện khiến Tống Triển Bằng rất khó chấp nhận. Tống Triển Bằng là người trượng nghĩa, nhưng mắc một căn bệnh, đó là yêu thể diện. Hôm nay đúng là ngày rất mất thể diện với hắn. Sau khi nghĩ ngợi, Tống Triển Bằng nghiến răng đưa tay lên đầu, kéo miếng vải che mắt xuống. Cũng là khách ngồi dưới trướng của Tam Hoàng Tử, nhưng rất nhiều người đều chưa nhìn thấy Tống Triển Bằng tháo bịt mắt bao giờ. Phần đông mọi người đều cho rằng mắt hắn là bị trột, là cơ thể bị thiếu hụt, cho nên tự nhiên sẽ không mở miệng hỏi. Không ngờ là mắt trái ở dưới lớp bịt mắt của hắn lại hoàn toàn không có tổn hại gì. Thế nhưng quan sát tỉ mỉ thì có thể nhìn ra dị trạng. Một mắt, hai cái đồng tử. Trong con mắt của hắn lại có hai đồng tử, nhìn có vẻ quái dị vô cùng. La Trinh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại một mắt hai đồng tử. Một mắt hai đồng tử này còn được gọi là trùng đồng, chính là một đồng tử to và một đồng tử nhỏ chồng lên nhau. Nghe nói người có trùng đồng này có thể dùng con mắt nhỏ để nhìn thấu điểm yếu của đối phương. Nhưng trên thế gian, người có trùng đồng quá ít, cho nên lời đồn đại này rất khó mà chứng minh thật giả. Mà nếu như Tống Triển Bằng đã để lộ ra trùng đồng của hắn, thì chắc chắn con mắt đó phải có năng lực đặc biệt. La Trinh tay cầm bảo kiếm, tâm tình trầm ổn. Nếu Tống Triển Bằng có thể nhìn thấu nhược điểm của hắn thì càng tốt, dù gì cũng có thể giúp La Trinh hiểu rõ điểm yếu của bản thân. Mắt trái của Tống Triển Bằng khẽ nhắm lại, trong mắt hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng này lập tức vây chặt lấy La Trinh. Trùng đồng có thể giúp hắn nhìn thấu sơ hở và nhược điểm của đối phương, nhưng mỗi lần dùng đều sẽ khiến hắn phải đau mất mấy ngày, bởi vì sử dụng trùng đồng yêu cầu có sức mạnh linh hồn rất cao, mà Tống Triển Bằng lại không có cách nào rèn luyện linh hồn của bản thân, cho nên thông thường Tống Triển Bằng sẽ không sử dụng tới năng lực này. Hôm nay, hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn không muốn thua quá thảm, thể diện đã mất ở chỗ La Trinh thì cũng phải nhặt lại từ chỗ La Trinh. Nhưng sau khi mắt trái của hắn quét qua cơ thể La Trinh thì cả người liền ngây dại. La Trinh này rốt cuộc là một người như thế nào? Trong mắt trái của Tống Triển Bằng lại hiện ra hai màu đen trắng, phần màu đen đại diện cho điểm yếu. Con người thì đều có điểm yếu, cho dù là công pháp phòng ngự biến thái đi nữa thì cũng sẽ tồn tại điểm yếu. Nếu như mãnh liệt tấn công vào điểm yếu đó thì sẽ là chí mạng. Nhưng trong mắt Tống Triển Bằng thì cơ thể La Trinh hoàn toàn là một màu trắng sáng, căn bản không tồn tại một chút điểm đen nào. Điều này, tình huống này không phải là chưa từng xảy ra. Trùng đồng của Tống Triển Bằng mặc dù có thể nhìn thấu điểm yếu của đối phương, nhưng nó không phải là vạn năng. Nếu thực lực của đối phương quá mạnh, ví dụ cường giả, cảnh giới chiếu thần cảnh trung cực, hoặc là có pháp bảo hoặc linh khí có phẩm cấp phòng ngự cao, thì hắn cũng không thể nhìn thấu. Nhưng tu vi của La Trinh mới là tiên thiên lam trọng, tam trọng, vì sao hắn lại không có sơ hở đây? Hay là nói tu vi của bản thân hắn không thể nhìn thấu được sơ hở của La Trinh? Chuyện này, Tống Triển Bằng không cách nào lý giải được. Thực tế thì thiên phú trùng đồng này của Tống Triển Bằng là một loại thiên phú rất mạnh. Đáng tiếc là thiên phú tu luyện của Tống Triển Bằng lại không cao, linh hồn cũng không đủ. Nếu thiên phú của hắn có thể đạt tới trình độ như Châu Đan hoặc là Tuyền Tiểu Yên ở Thanh Vân Tông, lại kết hợp với thiên phú trùng đồng thì e là có thể ngang sức với đám người hóa thiên mệnh. Chính vì thiên phú tu luyện không đủ mạnh cho nên sau khi hắn gia nhập dưới trướng Tam Hoàng Tử, dùng các loại đan dược để tu dưỡng mới miễn cưỡng đột phá lên chiếu thần cảnh, căn cơ vô cùng bất ổn. Cách làm cưỡng ép nâng cao thiên phú này khiến cảnh giới của hắn trong tương lai rất khó có thể tiến xa hơn, cả đời này e rằng chỉ dừng lại ở cấp là chiếu thần cảnh. Có điều chỗ dựa lớn nhất của hắn lại là thiên phú trùng đồng, đây cũng là nguyên nhân vì sao mà hắn được Tam Hoàng Tử nhìn trúng. Nhưng hắn nào ngờ đối thủ hôm nay lại là một tên quái thai. Tống Triển Bằng đương nhiên không biết, sau khi La Trinh luyện thành thân thể linh khí thượng phẩm thì sơ hở bản thân hắn chỉ còn ở mức quá ít để mà hình dung. Tống Triển Bằng có thể nhìn thấu sơ hở của võ giả chiếu thần cảnh trở xuống, thì cũng chỉ có thể nhìn thấu binh khí pháp bảo ở cấp bậc linh khí hạ phẩm trở xuống mà thôi. Tống Triển Bằng, ngây ra đó làm gì? Không nhìn rõ yếu điểm của tên nhóc này sao? Nhìn rõ rồi thì xông lên đi chứ. Có người mất kiên nhẫn quát. Ở trong quan khách đang ngồi này có không ít người hiểu rõ năng lực của Tống Triển Bằng. Trùng đồng kia của hắn là vô cùng lợi hại, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu điểm yếu của đối phương. Bị người khác nhìn rõ điểm yếu rồi thì còn đánh thế nào được. Lúc đầu dựa vào chiêu này, Tống Triển Bằng đã làm cho không ít người bị khuất phục. Vốn dĩ mọi người thấy Tống Triển Bằng tháo bịt mắt xuống cho nên cho rằng hắn muốn nổi điên. Kết quả lại trừng mắt trái lên rồi ngớ ngẩn đứng đó. Đây là cái kiểu gì vậy? Sau một lúc, Tống Triển Bằng chắp tay với La Trinh. Các hạ là kỳ nhân, Tống Triển Bằng ta phục. Nói xong, Tống Triển Bằng cũng không quay đầu mà trở về vị trí của mình. Chuyện gì đây? Tống Triển Bằng trực tiếp nhận thua. Mới giao đấu có một chiêu thôi mà. Tống Triển Bằng cũng không phải là kẻ sợ hãi, chỉ cần có một chút năng lực lật ngược thế cờ, hắn sẽ kiên trì tới cùng. Nếu nói hắn nhận thua, vậy thì thực sự hắn không phải là đối thủ. La Trinh này rốt cuộc có gì đáng để Tống Triển Bằng kiêng kỵ như vậy chứ? Trên mặt Tô Duệ cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thực lực của Tống Triển Bằng có lẽ không phải mạnh nhất trong đám quan khách ngồi đây, nhưng thiên phú trùng đồng của hắn thì khó được tìm thấy người thứ hai trong thiên hạ. Nếu không phải thiên phú người này quá kém thì tuyệt đối có thể trở thành một trợ lực rất lớn của hắn. Triển Bằng huynh, có thể nói lý do mà huynh nhận thua không? Tô Duệ mỉm cười hỏi. Tống Triển Bằng nhấc chén rượu trên bàn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, rồi lập tức nói. Điểm yếu của La Trinh ta nhìn không ra, nếu ta đoán không nhầm thì cơ thể của hắn là một thể hoàn mỹ. Thể hoàn mỹ? Tô Duệ ngây người. Mọi người nghe thấy lời Tống Triển Bằng cũng ngây ra, đánh giá này hình như hơi cao quá rồi thì phải. Trên thế giới này làm gì có thứ gì hoàn mỹ chứ? Đa số trường hợp gọi là hoàn mỹ thì cũng chỉ là từ để hình dung mà thôi. La Trinh này có thân thể hoàn mỹ ư? Chuyện này hình như đùa dai hơi quá. Ta không tìm thấy bất kỳ điểm yếu nào trên cơ thể hắn, hơn nữa tu vi của hắn chỉ là cảnh giới tiên thiên tam trọng. Điện hạ, người cảm thấy có thể coi là thể hoàn mỹ hay không? Sắc mặt của Tống Triển Bằng thận trọng nói. Tô Duệ nghe hiểu lời của Tống Triển Bằng cho nên gật đầu. Khi nhìn lại La Trinh, đôi mắt đã là một màn lửa nóng. Mặc dù lời của Tống Triển Bằng chưa chắc đã là thật, nhưng nhân vật như vậy hắn nhất định phải mời chào về dưới trướng của mình. Điện hạ, thường lang xin đấu. Một người trẻ tuổi đầu đầy tóc bạc đứng lên. Nhưng lúc này, La Trinh lại nói, Tam Hoàng tử Điện Hạ, ta đến đây là muốn gặp công chúa Trường Không. Đấu vòng tròn thì hắn không sợ, trên thực tế cho đến lúc này, La Trinh còn chưa từng xê dịch một bước, thực lực cũng không hề biểu lộ ra. Nhưng hắn đến đây không phải là để cọ sát với đám thụ hạ của Tam Hoàng tử. Không gấp, La Trinh huynh, ta đã phái người đi đón công chúa Trường Không đến đây, có điều vẫn cần phải đợi một lát. Vị thương lang huynh đệ này chỉ là muốn cọ sát với huynh một chút, mong huynh nể mặt cho. Tô Duệ khẽ cười, hắn đã nhắm chuẩn điểm này, dù sao cũng chỉ có hắn mới có thể đưa Tô Linh Vận tới đây. Nếu hắn không vui thì La Trinh căn bản còn không gặp được nàng. Sắc mặt của La Trinh khẽ trầm xuống, hắn không nói gì nhưng trong ánh mắt đã có ba phần tức giận. Nếu như hắn không nặng tay thì e là những tên nhóc này vẫn còn chưa xong. Ngay tới đây La Trinh khẽ cười, nếu đã vậy thì mời Thương Lang huynh lên đài. Sau khi Thương Lang lên đài, vừa bắt đầu cọ sát thì La Trinh đột nhiên ra tay mạnh bạo. Vẫn dựa vào cơ thể cường hãn, nhưng lần này vảy rồng trong cơ thể đã sáng hơn 50 cái, đồng thời La Trinh khởi động năng lượng trong tinh thạch phượng tưởng trên tay phải. Sau khi tốc độ đột ngột tăng lên, La Trinh như một con mèo rừng linh động, linh hoạt, nhanh nhẹn. Thường làng bên đó vốn cho rằng La Trinh vẫn sẽ như hai lần đấu trước, vẫn đứng, bị động ở đó, gặp chiêu tiếp chiêu. Kết quả hắn còn chưa kịp chuẩn bị ra chiêu xong thì La Trinh đã gần trong gang tấc. Hắn muốn miễn cưỡng chống lại đòn tấn công của La Trinh, kết quả vừa chặn lại quyền của La Trinh thì sắc mặt lập tức thay đổi. Sức mạnh này giống như thủy triều từ biển lớn, căn bản không phải là thứ hắn có thể chặn. Một chiêu, thương lang bị La Trinh đánh bay, đập vỡ không ít đồ đạc trong vũ tinh điện. To gan, nhìn thấy cảnh này có người nghiêm nghị quát La Trinh. Cọ sát và tỉ thí không hề giống nhau, mới coi trọng La Trinh một chút mà hắn đã có vẻ không định nể tình. Làm sao? Làm đối thủ của ta? Cho dù cọ sát cũng sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng bị đánh, không chơi nổi à? Ta thấy các ngươi hay là đừng chơi nữa. La Trinh lạnh giọng nói, nếu vẫn cứ nương tay trận đấu vòng tròn này e là không bao giờ hết. Tô Duệ mỉm cười nói, không sao không sao, hôm nay mọi người vui là được, cọ sát cũng khó tránh chuyện lỡ tay. Theo như Tô Duệ thấy thì đánh càng kịch liệt càng tốt, chỉ có như vậy mới ép ra được thực lực thật sự của La Trinh. Nếu Tô Duệ đã nói vậy thì càng có nhiều người nhảy lên xin đấu. Đường Khuê xin đấu, ầm, một quyền La Trinh đánh bay. Ngọc Hư Tử xin đấu, ầm, lại lần nữa bị đánh bay. Lý Ngọc Thần xin đấu, ầm. Thời gian nửa canh giờ trôi qua, đã có 7-8 người bị La Trinh đánh bay. Hơn nữa La Trinh ra tay lần sau tàn ác hơn lần trước. Thương Lang bị La Trinh đánh bay sớm nhất cho nên chỉ có vẻ chật vật một chút, chứ không hề bị thương. Còn những đối thủ phía sau, nếu không bị La Trinh đánh cho hộc máu thì cũng là gân cốt đứt lìa. Mặc dù Tam Hoàng tử ban cho đan dược quý giá có thể giúp họ hồi phục, nhưng cũng cần phải tu dưỡng 10 ngày nửa tháng. Sau đó cuối cùng không ai dám khiêu chiến La Trinh. Cũng có thể nói dưới trướng Tam Hoàng tử, các thủ trẻ tuổi không ai đủ đánh với La Trinh. Thực sự đủ sức áp La Trinh thì là những lão giả chiếu thần cảnh trung cực kia. Nhưng bọn họ đương nhiên sẽ không kéo thể diện xuống mà cọ sát với hắn. Dựa vào phương pháp của mình, sau khi làm những quan khách của Tam Hoàng tử khiếp sợ, La Trinh liền chắp tay lại lần nữa. Nhưng giọng nói đã lạnh như băng. Tam Hoàng tử, nếu không gặp được công chúa Trường Không, ta xin cáo từ, tự đi tìm.